Mặt sau Cảnh Phong cũng dừng ngựa lại xe, tuy không rõ Dương Ngộng Trần hỏi cái này làm cái gì, nhưng Tiêu Hồng Đảo cùng Dương Thành Ninh chỉ là nhìn không nói gì. Nghe thấy dò hỏi thanh, không ngừng cái kia thôn dân, liền nhau mấy cái thôn dân đều ngừng tay việc nhìn qua, thấy rõ là Dương Ngộng Trần sau, mỗi người mặt mang vui mừng chi sắc mà vây đi lên. Bọn họ đã sớm nghe nói Dương Ngộng Trần nhân nghĩa việc thiện, mà trong nhà hài đồng nhóm trở về cũng nói ở thư viện quá rất khá, đặc biệt là lần này Dương Ngộng Trần không màng nguy hiểm dẫn người đi trị liệu Kim Tuyền thôn người, mấy cái thôn người cảm kích kính nể là lúc, cũng coi Dương Ngộng Trần vì Bồ Tát sống, mỗi ngày dâng hương cầu nguyện Dương Ngộng Trần bình an không có việc gì, sống lâu trăm tuổi. Dương Ngộng Trần dò hỏi cái kia thôn dân cười trả lời, đây là nước ngọt đồ ăn. Ba cái phụ nhân hái được một rổ nước ngọt đồ ăn, dùng thủy rửa sạch sẽ đưa cho Dương Ngọc Trần, Dương Cửu Muội mang chút trở về, thanh xào hoặc là rau trộn đều thực ngọt. Còn lại người gật đầu phụ họa. Cảm ơn. Dương Ngọc Trần mỉm cười tiếp nhận rổ, sau đó cầm lấy một cây nước ngọt đồ ăn, xanh biết hình trứng lá cây thượng phấn hồng diệp mạch thanh tích phân minh, diệp côn cùng rễ cây toàn phấn hồng như phấn mặt, rễ cây trình hình trứng. Này cũng không phải nàng kiếp trước chứng kiến quá cái loại này cây củ cải đường, lại tổng cảm thấy có chút mạc danh quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra, đành phải thả lại rổ. Loại này nước ngọt đồ ăn các ngươi trong thôn cỡ nào? Có rất nhiều a. Một cái trung niên phụ nhân mặt mày hàm chứa ưu sầu cùng bất đắc dĩ, chúng ta trong thôn thổ địa loại không sống mặt khác rau dưa, chỉ có thể loại nước ngọt đồ ăn, đáng tiếc nước ngọt đồ ăn không đáng giá tiền. Bên cạnh có phụ nhân lặng lẽ kéo kéo nàng ống tay áo, trung niên phụ nhân phản ứng lại đây sau sắc mặt từng đỏ, có chút ngượng ngùng mà nhìn nhìn Dương Ngộng Trần. Vậy các ngươi mỗi cân bán bao nhiêu tiền? Dương Ngộng Trần cười cười, ý bảo nàng không cần để ý. Trung niên phụ nhân đỏ mặt nói, tam cân lượng văn tiền. Khó trách phụ nhân sẽ nói nước ngọt đồ ăn không đáng giá tiền, cái này giá cả xác thật thực tiện nghi. Dương Ngộng Trần âm thầm suy nghĩ, rồi sau đó cười đối mấy người nói. Cảm ơn các ngươi nước ngọt đồ ăn, các ngươi vội, chúng ta liền đi trước. Dương Cửu Muội đi thong thả. Mấy người nhìn theo Dương Ngộng Trần đám người xe ngựa chậm rãi rời đi, sôi nổi khen ngợi Dương Ngộng Trần chi thư đạt lý lại bình dị gần gũi. Mấy người nói chuyện thanh tuy rằng không lớn, nhưng Dương Ngộng Trần nghe được rõ ràng, không để bụng cười cười, cầm lấy một cây nước ngọt đồ ăn lăn qua lộn lại mà nhìn kỹ. Nỗ lực hồi tưởng đến tột cùng là ở nơi nào gặp qua hoặc là nói nghe qua loại này nước ngọt đồ ăn. Thấy Dương Ngộng Trần cầm nước ngọt đồ ăn quan khán không nói lời nào, Kim Ma Ma ba người biết nàng đang nghĩ sự tình, đều không có đi quấy rầy nàng. Thật lâu sau lúc sau, Dương Ngộng Trần ánh mắt sáng lên. Kiếp trước nàng trợ lý Kim Tiểu Nhã thích nhất xem tiểu thuyết Internet, có một lần nàng cùng Kim Tiểu Nhã đi Ukraine đi công tác. Nhìn đến địa phương thừa thải một loại ngọn lửa hồng như hỏa cây củ cải đường, lúc ấy Kim Tiểu Nhã cười nói ở một quyển tiểu thuyết Internet xem qua một cái tình tiết, tức chuyện xưa nữ chính ở Tây Bắc phát hiện một loại cây củ cải đường, đem cây củ cải đường phơi khô ma thành phấn sau tăng thêm đến điểm tâm, do đó sử điểm tâm càng thêm ngọt lành mỹ vị, bởi vậy kéo Tây Bắc ba tánh giàu có lên. Theo Kim Tiểu Nhã miêu tả, cái loại này cây củ cải đường cùng nàng trong tay nước ngọt đồ ăn cơ hồ giống nhau như lúc. Có lẽ nàng có thể học vị kia nữ chính thử đem nước ngọt đồ ăn nghiên cứu chế tạo thành phấn. Nếu thí nghiệm thành công, không chỉ có thể thay đổi hiện tại điểm tâm trung sử dụng dược liệu, còn có thể chế tác đường trắng, đường nghĩa cùng kẹo, thậm chí dùng cho y y dược bên trong. Về sau nước ngọt thôn cũng có thể nhiều hạng nhất nguồn thu nhập, do đó cải thiện sinh hoạt. Ân, liền như vậy làm. Trở về nàng nhất định phải hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Cửu muội đã trở lại. Cửu muội đã trở lại. Xe ngựa ngoại tiếng hoan hô đánh gây Dương Ngộng Trần suy nghĩ, xuyên thấu qua rộng mở màn xe, bọn họ đã trở lại cửa thôn. Trên mặt đất bận rộn thôn dân nhìn đến xe ngựa đều buông trong tay việc, mỗi người rưng rưng cười vui, có người thậm chí chạy như bay rời đi, nhìn dáng vẻ là đi nhà nàng báo tin. Mỉm cười hướng các thôn dân vây vây tay. Dương Ngộng Trần trong ánh mắt dần dần hiện lên một tầng mờ mịt, trong lòng cao hứng lại cảm động. Kim Ma Ma cảm xúc đặc biệt mãnh liệt, trên mặt lộ ra nhợt nhạt tự hào chi sắc. Nàng từng có hạnh tùy Thái Hậu cùng Hoàng thượng du lịch, nhìn ra được các bá tánh đối Hoàng thượng cùng Thái Hậu càng có rất nhiều kính sợ, mà không phải tượng nơi này thôn dân đối nhà mình cô nương là phát ra từ nội tâm kính trọng cùng cảm ơn, nhà mình cô nương thật là ghê gớm a. Không bao lâu, đoàn người liền về tới cửa nhà. Trừ bỏ ở thư viện dạy học hoặc đi học người, còn lại người được đến tin tức đều sớm chờ ở cửa kiển chân nhìn xung quanh, liền Tiêu phu nhân cũng từ Tiêu Vãn Tuyết cùng Kha Ma Ma nâng ra tới, mỗi người biểu tình kích động lại bức thiết. Tiểu quay phi phát đến Dương Ngộng Trần trước mặt, một đôi hổ mắt mãn hàm u oán mà nhìn nàng. Xoa xoa tiểu quay đầu, Dương Ngộng Trần ôn nhu nói, sự phát đột nhiên, ta không kịp thông chi ngươi, ta bảo đảm lần sau nhất định mang lên ngươi. Tiểu quay viên mãn, không hề quấn lấy Dương Ngộng Trần. Ta, đã trở lại. Nhìn chờ ở cửa mọi người trong nhà, hạnh phúc nước mắt ở Dương Ngộng Trần hốc mắt thẳng đảo quanh, lại cố nén không rơi xuống. Bước nhanh tiến lên. Tả hữu lôi kéo Dương Ngộng Trần tay, đem nàng toàn thân trên dưới nhìn cái biến, thấy nàng lông tóc vô thương, Dương Chu Thị cùng La Lão phu nhân mới yên lòng, hàm chứa nước mắt liên thanh nói, trở về liền hảo. Trở về liền hảo. Tiêu phu nhân chờ các nữ quyến lặng lẽ lao đi khỏe mắt nhiệt lệ, nhìn Dương Ngộng Trần, tươi cười ôn nhu vui mừng. Dương Lão gia tử cùng La Lão gia tử, cùng với mặt khác nam tử thần sắc động dung, không được gật đầu đáp lại. Vất chỉ không cùng Thiệu Gia Mục nhỏ lộ khen ngợi, cửu nhi, làm tốt lắm. Trên đời này có thể làm hai người thiệt tình bội phục người cực nhỏ, cửu nhi tính một cái. Hai vị gia gia quá khen, cửu nhi thật sự thẹn không dám nhận. Dương Ngộng Trần khiêm tốn nói, ta chỉ là lược tận non nớt chi lực thôi, nếu không phải đại gia đồng tâm hiệp lực, nếu không phải La Bá Bá kịp thời nghiên cứu chế tạo ra trừ tận gốc dịch bệnh phương thuốc, lần này tình hình bệnh dịch cũng không thể nhanh như vậy giải quyết. Đây đều là đại gia công lao. Sự thật chân tướng như thế nào, trong lòng biết rõ ràng số ít người cũng chưa nói phá, mà Dương Ngộng Trần kể công không tiêu ngạo, thậm chí đem công lao quy kết cho người khác, này phân rộng rãi lòng dạ, không tiện danh không nhớ lợi bản tính, làm cho bọn họ cảm giác sâu sắc bội phục. Đại bộ phận người tắc nhận định Dương Ngộng Trần là phúc tinh, còn phúc cập người bên cạnh, nếu không Kim Tuyền thôn người khẳng định trốn bất quá lần kiếp nạn này. Cùng nên tiểu thư về nhà. Hàng bá cùng tiểu nương tử mang theo nô bộc nhóm quỳ xuống đất cùng kêu lên nói, trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào cùng tiêu ngạo, thành như các thôn dân theo như lời, tiểu thư là Bồ Tát sống, đời này có thể hầu hạ tiểu thư là bọn họ mấy đời đã tu luyện phúc khí. Đều đứng lên đi. Dương Ngộng Trần giơ tay ý bảo mọi người đứng dậy, mấy ngày nay các ngươi cũng vất vả, mỗi người khen thưởng một tháng tiền tiêu vặt. Điều nhi nhóm tất cả đều nói cho nàng. Hàng bá cùng tiểu nương tử một bên an bài người ngày đêm gia tăng chuẩn bị nàng yêu cầu vật tư, một bên càng thêm tỉ mỉ chiếu cố mọi người trong nhà, một bên làm tốt phòng dịch công tác cùng tăng mạnh đề phòng, một bên ngày đêm cấp Bồ Tát dâng hương dập đầu, kỳ nguyện Bồ Tát phù hộ nàng bình an không có việc gì, sở hữu nô bộc cũng dụng hết này trước, không có một người gian dối thủ đoạn, thậm chí sinh ra dị tâm, nàng thực vừa lòng. Nô tài nhóm khấu tạ tiểu thư thưởng. Nô bộc nhóm đều bị mang ơn đội nghĩa. Trong phủ các chủ tử tương thân tương ái, không tồn tại mặt khác gia đình giàu có những cái đó lục đục với nhau, đến nỗi liên lụy bọn họ dơ bẩn sự, bọn họ không chỉ có không đã chịu ngược đãi, còn ăn ngon trụ đến hảo, tiền tiêu vặt cũng so địa phương khác cao rất nhiều, bọn họ thực quý trọng hiện tại sinh hoạt, hiện giờ tiểu thư lại tưởng thưởng một tháng tiền tiêu vặt, thử hỏi, bọn họ ai không cảm động đến rơi nước mắt. Dương Ngộng Trần cười cười, ngược lại nhìn về phía thôn trưởng cùng Lý Chính, thỉnh thôn trưởng ra ra cùng Lý Chính ra ra thay ta hướng đại gia tỏ vẻ cảm tạ chi ý, cảm ơn đại gia cho tới nay đối ta quan tâm cùng yêu quý. Nói xong, hành lễ hành lễ. Hẳn là, hẳn là. Thôn trưởng cùng Lý Chính liên tục xua tay. Còn lại thôn dân cũng sôi nổi hoặc lắc đầu hoặc xua tay, đều có chút ngượng ngùng, cửu muội mang theo bọn họ quá tốt nhất nhật tử, bọn họ nên cảm tạ cửu muội mới là. Biết rõ cửu muội đã trở lại, Dương gia người khẳng định có rất nhiều nói muốn nói, thôn trưởng cùng Lý Chính chào hỏi, lệnh các thôn dân cáo từ rời đi. Trương gia. Nghe nói tin tức Trương Liêu thị thở ngắn than dài, Trương Mỹ Cúc nổi điên dường như tạp nát trong phòng tất cả đồ vật, mà Trương Mỹ Hạnh hoảng sợ bất an. Thỉnh tiêu lao ra, nhị thiếu gia cùng tiểu thư vượt chậu than, từ đây bình bình an an, thuận thuận lợi lợi. Tiểu nương tử chỉ huy nô buộc bưng tới một cái tiểu chậu than bại ở cổng lớn, còn có mấy cái nô buộc trong tay cầm cây bưởi cành, phân biệt đứng ở đại môn hai bên. Tiểu nương tử hỏi qua lão phu nhân, địa phương có vượt chậu than, dùng lá bưởi đi đen đuổi phong tục, cho nên chuẩn bị hảo này đó. Dương Ngộng Trần ý bảo Tiêu Hồng Đào cùng Dương Thành Ninh đi trước, tiếp theo nàng mới vượt qua chậu than, từ bọn nô tỳ dùng cành nhẹ quét nàng toàn thân trên dưới, cuối cùng là Kim Ma Ma đám người. Xong rồi từng người trở về phòng đi rửa mặt chải đầu. đặt mình trong với thủy ôn thích hợp buồn tắm chung, Dương Ngộng Trần cảm thán về nhà cảm giác thật tốt. Chờ Dương Ngộng Trần rửa mặt trải đầu xong đi vào dưới lầu phòng khách, nghe tin tới rồi Ngô Liếu Thẩm Tam gia nữ quyến đều vây đi lên, hàm chứa nước mắt bảy ngôn tám ngữ hỏi han ân cần, Dương Ngộng Trần mỉm cười từng cái trả lời, trong lòng thực cấm áp. Tam gia bọn nam tử may mắn lại tự hào. Giữa trưa, hải lao đám người cũng đuổi trở về, không tránh được lại là một phen cảm khái. Gắt gao ôm Dương Ngộng Trần, Long Anh Đồng khóc đến rối tinh rối mù, trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ. Dương Ngộng Trần một bên mềm nhẹ lau đi Long Anh Đồng rào rạt mà rơi nước mắt, một bên ôn nhu khuyên bảo, thật vất vả mới khuyên lại nàng. Ăn qua cơm trưa, Tiêu Hồng Đào chủ tớ hồi huyện nha. Nô Liếu Thẩm Tam gia cũng từng người trở về nhà. Dặn dò Dương Thành Linh an bài người đem xi măng cấp Kim Tuyển thôn người đưa đi, Dương Ngộng Trần mang theo Kim Ma Ma cùng 5 cái nha hoàn tuần tra mấy cái nhà máy. Nô ra thôn thịt chế phẩm xưởng mấy ngày trước đã làm xong, La Công mang theo các thợ thủ công trở về hiệp trợ phùng công chờ tu sửa tân xưởng, vừa lúc nàng tính toán lại tu sửa đồ trang điểm xưởng cùng đường xưởng, vì thế đem 2 cái tân xưởng giao cho La Công phụ trách, mặt khác quyết định ngày mai đi chỉ đạo Ngô ra người cùng công nhân nhóm chế tác thịt chế phẩm. Lần này thảo dược căn cứ tiêu hao không ít dược liệu, Dương Ngộng Trần dặn dò công nhân nhóm nắm chặt thời gian trồng lại thảo dược, để tránh yêu cầu tình hình lúc ấy cung cấp không đủ, lều lớn rau dưa trái cây cũng mọc tốt đẹp, nhìn dáng vẻ nhiều nhất 1 tháng liền có thể đại lượng bán ra. Mama, còn có việc sao? Ăn qua cơm chiều sau, Dương Ngộng Trần bắt đầu nghiên cứu nước ngọt đồ ăn, vừa mới thấy sắc trời đã muộn, liền phân phó Kim Mama 6 người đi nghỉ ngơi, lúc này nghe được mở cửa thanh. Tưởng Kim Ma Ma lại xoay trở về, vì thế cũng không quay đầu lại hỏi, ai ngờ đột nhiên bị người từ phía sau ôm chặt lấy. Dương Ngộng Trần vừa muốn phản kích, bên hai đúng lúc vang lên một đạo ảm ách mỏi mệt thanh âm, là ta. Hữu lực hai tay vẫn như cũ gắt gao mà ôm lấy nàng. Vương ra, thu hảo đầu ngón tay hát châm, Dương Ngộng Trần ý đồ tránh thoát Long Huyền mặc ôm ấp, nàng thật sự là không thói quen như vậy thân mật. Nhận thấy được Dương Ngộng Trần ý đồ. Long Huyền mặc ánh mắt thâm ám, trầm thấp trong thanh âm chứa đầy mất mát cùng thần cầu, đừng núp ních, làm ta ôm trong chốc lát. Dương Ngộng Trần ngẩn ra, nhạy bén cảm giác được Long Huyền mặc cả người ở nhẹ nhàng run rẩy, hai tay lực độ, hận không thể đem nàng xoa tiến trong thân thể, trong lòng tức khắc nảy lên một cổ khó có thể danh trạng cảm xúc, vì thế không hề dãy rủa, nhiên mi mắt hơi rũ, không biết suy nghĩ cái gì. Trong lòng ngực nhân nhi dịu ngoan, làm Long Huyền mặc không cấm tâm sinh mừng thầm. Cảm đặt ở Dương Ngộng Trần phát đỉnh, cảm thụ được trong lòng ngực nhỏ sinh thân hình chân thật cùng ấm áp, hơi thở bên trong là như có như không nhàn nhạt dược thảo hương, Long Huyền mặc vắng vẻ tâm nháy mắt trở nên kiên định mà thỏa mãn. Nhận được thanh ảnh mật báo, biết được Kim Tuyền thôn bùng nổ ôn dịch, A Cửu thế nhưng dẫn người vào thôn trị liệu dịch bệnh, mặc dù mật báo thượng nói nguy cơ đã giải trừ, A Cửu cũng bình an không có việc gì, chính là tim đập nhanh, kinh hồn, hoảng loạn, hít thở không thông. Nghĩ mà sợ. Đủ loại cảm xúc vẫn là đột nhiên từ 4 phương 8 hướng hướng hắn đánh úp lại. Cái loại này trên chiến trường hãm sâu khốn cảnh, tứ cố vô thân đều không có quá cảm giác. Cái loại này từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ từng có cảm giác, lập tức hung hăng nắm hắn tâm, làm hắn không biết làm sao lại kinh hoàng bất an. Lập tức ném xuống trong tay sự vụ, ngày đêm mã bất đỉnh để tới rồi, dọc theo đường đi chỉ cần nghĩ đến thiếu chút nữa sẽ không còn được gặp lại hắn A Cửu. Hắn liền đau triệt nội tâm. Thẳng đến giờ khắc này, thẳng đến đem A Cửu ôm vào trong ngực giờ khắc này, hắn mới cảm thấy chính mình tựa hồ lại sống lại đây. Hai người các hoài tâm tư, đều không mở miệng nói chuyện, không khí có vẻ có chút nặng nề, rồi lại phá lệ ấm áp tốt đẹp. Ngoài phòng ám ảnh chung Mặc Vân đám người, nhìn ánh nến chiếu rọi hạ, trên cửa sổ tương rửa gắn bó bóng người, cho dù đã sức cùng lực kiệt, cũng cao hứng. Thật lâu sau lúc sau, Long Huyền Mặc buông ra hai tay, sửa mà đỡ Dương Ngộng Trần hai vai, làm nàng xoay người lại đối mặt chính mình. Vốn định trách cứ nàng không nên đặt mình trong với cái loại này nguy hiểm bên trong, chính là nhìn đến nàng trầm tĩnh khuôn mặt, thanh triệt ánh mắt, Long Huyền Mặc trách cứ lời nói như thế nào cũng nói không nên lời, chỉ có thể thật dài thở dài một tiếng. A Cửu, đáp ứng ta, về sau không cần lại dễ dàng xả thân phạm hiểm, không cần lại làm ta lo lắng, được chứ? Khuôn mặt tiểu tụy mệt mỏi, ánh mắt ảm đạm hồi hộp, ngự khí bất an khẩn cầu, trước mắt Long Huyền Mặc hoàn toàn đã không có ngày thường lãnh ngạo thanh quý, Dương Ngộng Trần nhìn trong lòng mạc danh cảm thấy chua xót, vì thế nhẹ nhàng gật gật đầu. Long Huyền mặc thoáng chốc đôi mắt chất lượng, túi đầu ở Dương Ngộng Trần cái chán ấn tiếp theo cái hôn, thâm tình nhìn chăm chú nàng, vui mừng tươi cười nổi lên khuôn mặt, cả người tỏa sáng ra say lòng người thần thái. Cái chán xúc cảm, cực nhẹ, nhưng lại nóng cháy tê dại, vốn nên tức giận Dương Ngộng Trần lại không khỏi có chút biểu tình hoảng hốt. Nàng vừa vặn tốt tượng ưng thuận cái gì hứa hẹn. Chính là nàng cũng không có nói lời nói a. Nhìn mơ hồ hoảng hốt khả nhân nhi, Long Huyền mặc ánh mắt ôn nhu đến cơ hồ có thể linh ra thủy tới, trên mặt ý cười dần dần dày, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù. A Cửu, tuy rằng không rõ ta vì cái gì sẽ như vậy để ý ngươi, vì cái gì muốn mỗi ngày thấy ngươi, vì cái gì ban ngày tưởng niệm ngươi, ban đêm thường xuyên mơ thấy ngươi, vì cái gì mỗi đêm sẽ đứng ở nóc nhà hướng Dương Liếu thôn phương hướng xem, suy đoán ngươi khi đó đang làm cái gì, vì cái gì nghe được ngươi thân hãm hiểm cảnh, sẽ như vậy kinh hoàng thất thố, cái loại cảm giác này nói không rõ, nhưng đời này ta đều sẽ không tha ngươi rời đi ta bên người, chẳng sợ ngươi trước sau đối ta xa cách. Đạm mạc, ta cũng tuyệt không sẽ buông tay. Mặc Vân đám người cả kinh trong mắt mau rơi xuống, nháy mắt lại dị thường hưng phân kích động. Vương gia xưa nay đối tình sự ngây thơ không biết, đối sở hữu nữ tử tránh mà xa chi, hiện giờ rốt cuộc thông suốt, thật là thiên đại hỷ sự, nếu hoàng hậu nương nương biết được khẳng định sẽ thật cao hứng. Nhẹ nhàng tránh thoát Long Huyền mặc ôm ấp, Dương Ngộng Trần ở bên cạnh bàn ngồi xuống, cùng hắn bảo trì ba bước xa khoảng cách, vương gia, ta có việc cùng ngươi nói. Sâu thất nhuyễn ngọc ôn hương, Long Huyền mặc trong lòng lần cảm phiên muộn, đặc biệt ta cửu lại khôi phục thanh đạm sơ lãnh bộ dáng, không cấm ánh mắt trầm xuống. Nhưng mà nghĩ lại nghĩ đến A Cửu còn hảo hảo tồn tại, hắn còn có thể nhìn đến nàng đụng vào nàng, đặc biệt là vừa rồi hắn còn khẽ hôn nàng, tuy rằng thực nhẹ thực mau, nhưng A Cửu không có kháng cự, đã là phi thường thật lớn tiến bộ, đủ để chứng minh hắn cùng A Cửu quan hệ ở dần dần kéo gần. Đây là một cái hảo dấu hiệu, chỉ cần hắn tiếp tục tượng như vậy tế thủy trường lưu, thay đổi một cách vô tri vô giác, một chút dung nhập A Cửu sinh hoạt, tiến vào chiếm giữ A Cửu trái tim, tin tưởng một ngày nào đó, A Cửu sẽ rộng mở lòng mang tiếp thu hắn, chỉ để ý hắn một người. Nghĩ đến chỗ này, Long Huyền mặc ngồi ở Dương Ngộng Trần đối diện, đổ một ly ấm áp dược trà đưa cho nàng. Dương Ngộng Trần sửng sốt, thấy Long Huyền mặc tay trái bưng chén trà, mặt mang mỉm cười, nhìn chính mình ánh mắt trong suốt bình tĩnh, thở dài trong lòng một tiếng, duỗi tay tiếp nhận chén trà, vốn định đặt ở bên cạnh trên bàn, nhưng nhìn đến Long Huyền mặc bộ dáng. Chỉ phải thiển nhấp một ngụm, cảm ơn. Long Huyền mặc mặt ngoài thần sắc như thường, trong lòng mừng thầm, cấp chính mình đổ một ly dược trà ưu nhã phẩm, chỉ cảm thấy đêm nay nước trà so dĩ vãng ngọt lành như mật. A Cửu có chuyện gì nói thẳng không sao? Về lần này dịch bệnh, vương gia có thể hay không đem công lao quy về Hải Lao cùng La Bá Bá, mà không liên lụy Tiêu Bá Phụ? Long Huyền mặc nhướng mày, ánh mắt hơi mang nghi hoặc mà nhìn Dương Ngọc Trần. Tiêu gia người đối Tiêu Bá Phụ vốn là còn có lợi dụng chi tâm, nếu biết được Tiêu Bá Phụ lập hạ như thế công tích, về sau khẳng định sẽ chết quấn lấy Tiêu Bá Phụ không bỏ, nói không chừng còn sẽ trăm phương nghìn kế đem Tiêu Bá Phụ triệu hồi kinh thành, do đó giành càng nhiều lớn hơn nữa ích lợi. Dương Ngộng Trần cũng không phải ba hoa trích chòe, mà là điểu nhi nhóm báo cho nàng, Tiêu gia người đã bắt đầu nhiều mặt hoạt động tưởng điều Tiêu Bá Phụ hồi kinh. Nguyên nhân đó là Tiêu gia người nhận định Tiêu Bá Phụ cùng Long Huyền mặc quan hệ phỉ thiện, muốn lợi dụng Tiêu Bá Phụ giành lích lợi, đồng thời còn phải đối phó Long Huyền mặc. Tiêu gia người tự nhận động tác bí ẩn, không nghĩ tới Long Huyền mặc đã sớm hiểu rõ với tâm, nếu là Tiêu Hồng Đào nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể vạch trần Tiêu gia người ác hành, lại bằng vào lần này công tích thoát ly Tiêu gia, ta cũng có thể âm thầm quạt gió thêm tuổi, làm hắn tự lập môn hộ. Không thể. Dương Ngộng Trần lắc đầu. Thế nhân không biết Tiêu gia người dơ bẩn tâm tư, nếu Tiêu Bá Phụ mạo muội đưa ra thoát ly Tiêu gia tự lập môn hộ, không nói hoàng thượng không mừng, thế nhân cũng sẽ nói Tiêu Bá Phụ vong ân phụ nghĩa, rốt cuộc Tiêu lão thái gia là Tiêu Bá Phụ thân sinh phụ thân, đến lúc đó Tiêu Bá Phụ sẽ rơi vào bất trung bất hiếu đều danh, tao thế nhân phỉ nổ. Và lại mấy năm nay Tiêu gia gia tộc vẫn luôn dựa vào kinh thành Tiêu gia sinh hoạt, Tiêu gia tộc trưởng cùng các trưởng lão khẳng định không đồng ý Tiêu Bá Phụ thoát ly Tiêu gia. Thậm chí có khả năng lấy đem Tiêu Bá Phụ một nhà trục xuất gia tộc vì từ uy hiếp Tiêu Bá Phụ. Nếu không có gia tộc, không có tộc nhân, Tiêu Bá Phụ một nhà liền giống như vô căn lục bình, sinh hoạt nhất định từng bước duy gian, càng uổng luận trở nên nổi bật. Không nói đến những cái đó đại gia tộc, chính là Dương Ngộng Trần nơi này đó nông thôn, tông tộc quan niệm đều phi thường cường. Tộc trưởng cùng các trưởng lão quyền hạn phi thường đại, có đôi khi liền thôn trưởng cùng lý chính cũng không thể không nghe theo tộc trưởng cùng các trưởng lão ý kiến, nếu là ý kiến không nhất trí, đương trưởng liền sẽ bác bỏ thôn trưởng cùng lý chính quyết định, đương nhiên, chỉ cần không đề cập tông tộc tồn vong, giống nhau sẽ không bác thôn trưởng cùng lý chính mặt mũi. Mà chỉ có viết nhập gia phả mới đại biểu ngươi là cái này gia tộc người, nếu là có người khi dễ ngươi, cái này gia tộc sẽ vì ngươi xuất đầu, nếu không cũng chỉ có trả giá nghĩa vụ, không có hưởng thụ quyền lợi tư cách, đã chết đều sẽ không có nhân vì ngươi nói một lời, cá biệt có đồng tình tâm người ngoại trừ. Đây cũng là nàng vẫn luôn không ra tay đối phó Tiêu gia nguyên nhân, bất quá nghe Kim Ma Ma nói Tiêu gia xong việc, nàng nghĩ đến càng tốt biện pháp, một khi thời cơ chín mùi. Tiêu bá phụ một nhà chẳng những có thể thoát ly Tiêu gia, còn sẽ không lưu lại bất luận cái gì cấu ngôn. Long Huyền Mặc tự nhiên rõ ràng đại gia tộc những cái đó sự, hắn chỉ là không muốn nhìn đến A Cửu vì Tiêu Hồng Đảo phiền lòng thôi, nếu A Cửu không đồng ý, hắn cũng không hề để tức là. Hết thể ý thì A Cửu chi ý. Còn có, Tiêu bá mẫu sinh hạ đệ đệ ở cữ trước, vương gia có thể hay không cấp Tiêu gia người tìm điểm nhi sự tình làm, đặc biệt Tiêu lão phu nhân. Đỡ phải Tiêu gia người tới quấy rầy Tiêu bá phụ cùng Tiêu bá mẫu, nếu là Tiêu bá mẫu ở cứ không nghỉ ngơi tốt sẽ rơi xuống bệnh căn. Nếu không phải tình phi đắc dĩ, Dương Mộng Trần căn bản không nghĩ phiền toái Long Huyền Mặc. Không thành vấn đề. Long Huyền Mặc gật đầu, nhìn Dương Mộng Trần ánh mắt sâu thẳm tựa hải, kia A Cửu muốn như thế nào cảm tạ ta. Dương Mộng Trần ánh mắt an tĩnh mà nhìn Long Huyền Mặc, giữa mày thanh triệt như nước, trong lòng âm thầm chửi thầm. Này Long Huyền Mặc rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao. Long Huyền Mặc trong lòng chua xót mất mát, mặt ngoài lại một chút không hiện, mùa đông buông xuống, A Cửu liền cho ta khâu vá hai bộ bộ đồ mới cùng giày vỡ đi. Nắm chén trả tay không tự giác buộc chặt, chiêu hiện ra nội tâm khẩn trương cùng thấp thỏm. Trầm mặc một lát, Dương Mộng Trần nhẹ nhàng gật gật đầu, vừa lúc nàng phải cho người nhà khâu vá quần áo mùa đông, cũng không nhiều lắm Long Huyền Mặc này hai bộ. Long Huyền Mặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trời biết, hắn vừa rồi có bao nhiêu sợ hãi A Cửu sẽ cự tuyệt, cũng may A Cửu mềm lòng, cũng đúng là bởi vì A Cửu mềm lòng, hắn càng sẽ không buông tay, quá mấy ngày ta một lần nữa an bài hai cái ám vệ lại đây. Ra chuyện lớn như vậy, Thanh Ảnh cùng Mặc Mai cư nhiên không ở trước tiên bẩm báo hắn, quả thực đáng chết. Ghê tởm hơn chính là, Hải Lão cùng Tiêu La hai nhà thế nhưng liên thủ phong tỏa tin tức. Đến nơi hắn không có thể bồi ở A Cửu bên người. Không cần. Minh Bạch Long Huyền Mặc là bởi vì gì mà muốn đổi đi hai người. Dương Mộng Trần cười cười nói, Thanh Ảnh cùng Mặc Mai đều khá tốt, cùng chúng ta cũng ở chung hòa hợp. Vương gia một lần nữa phái người tới, chúng ta không quen thuộc cũng không thói quen. Long Huyền Mặc trầm tư sau một lúc lâu gật đầu, lưu lại bọn họ có thể, nhưng về sau nếu có chuyện gì, A Cửu cần thiết làm cho bọn họ báo cho ta. Dương Mộng Trần mặt ngoài đáp ứng, trong lòng lại không cho là đúng. Ngoài phòng Thanh Ảnh nghe thấy hai người đối thoại, tâm tình trong chốc lát thấp đến đáy cốc, trong chốc lát lại bay lên đám mây, giống vậy ngồi tàu lượn siêu tốc bất ổn. Dương cô nương cùng Dương gia người đại hắn giống như người nhà giống nhau quan tâm săn sóc, làm hắn cảm nhận được chưa bao giờ từng có ra ấm áp, hắn thực quý trọng hiện tại sinh hoạt, tự nhiên luyến tiếc rời đi, may mắn Vương gia không có phất Dương cô nương ý tứ. Hắn có thể tiếp tục lưu lại, thật sự là quá tốt. Mà Mặc Vân đám người hâm mộ ghen ghét mà trừng mắt Thanh Ảnh, bọn họ cũng tưởng lưu tại Dương cô nương bên người được chứ. Đối với Vương gia, đến tột cùng là người nào cấp anh đồng hạ độc. Long Huyền Mặc sắc mặt lạnh lẽo, đáy mắt đuôi lông mày ẩn chứa nồng đậm sát ý cùng khói mù. Hồi cung sau, ta cùng Phụ Hoàng báo cáo tình huống, Phụ Hoàng lập tức hạ chỉ bí mật khống chế được Lệ Phi cùng nàng tẩm điện sở hữu cung nhân. Cùng với Lệ Phi cùng cái kia thái giám Toàn Lâm người nhà. Theo Lệ Phi cùng Toàn Lâm nhận tội, hai người là Thanh Mai Trúc Mã, nhưng Lệ Phi chi phụ Vương Đại Nhân vì vinh hoa phú quý, mạnh mẽ đưa Lệ Phi vào cung, Toàn Lâm không yên lòng Lệ Phi, cam nguyện tiến cung làm thái giám bảo hộ Lệ Phi, nhưng trời xui đất khiến tránh thoát lao mình, lại hối lộ quản sự thái giám tới rồi Lệ Phi bên người. Sự phát màn đêm buông xuống, Lệ Phi bên người đại cung nữ thơ tình lấy tố giác hai người gian tình vì từ. Đem hai người dụ dỗ đến ngự hoa viên, hai người phát hiện không thích hợp khi đã trúng mị dược, tiện đà khống chế không được làm ra gây rối việc. Dược tính sau khi đi qua, hai người minh bạch chúng ám toán, càng làm cho hai người kinh hoàng chính là, anh đồng cư nhiên đánh vỡ hai người gian tình, Toàn Lâm muốn giết anh đồng, Lệ Phi không đành lòng kịp thời khuyên can, Toàn Lâm Toại đánh vượng anh đồng, hai người chạy nhanh tiêu trừ dấu vết cũng lặng lẽ trở về tầm điện. Ngày hôm sau, nghe nói anh đồng té xỉu ở lãnh cung bên trong, sau khi tỉnh dậy không hề mở miệng nói chuyện, hai người may mắn lại nghi hoặc, lại lựa chọn nói năng thận trọng. Mấy năm nay Lệ Phi vẫn luôn cuộc sống hàng ngày khó an, nhìn thấy phụ hoàng cùng ta sau, không đợi bức cung liền toàn bộ nhận tội, còn nói màn đêm buông xuống trong lúc vô ý từng nhìn đến Diêu Tiệp Dư bên người với ma ma xuất hiện ở ngự hoa viên, phụ hoàng lập tức làm thị vệ mang Diêu Tiệp Dư cùng với ma ma tiến đến thẩm vấn. Với ma ma nhìn đến thị vệ, biết được sự tình bại lộ, giả phá trong miệng tàng độc sợ tội tự sát, mà Diêu Tiệp Dư tắc thú nhận bục trực. Lệ Phi cùng Diêu Tiệp Dư ra cảnh không sai biệt lắm thả đồng thời tiến cung, không quá mấy năm Lệ Phi liền tân chức phi vị, nàng lại chỉ là từ tam phẩm Tiệp Dư, tự nhiên tâm tồn ghen ghét cùng không cam lòng, trăm phương nghìn kế tưởng diệt trừ Lệ Phi, chính là trước sau không thể như nguyện. Sự phát trước một tháng ngày nọ, Diêu Tiệp Dư nhận được một trương tờ giấy, nội dung là Lệ Phi gần người thái giám Toàn Lâm là giả thái giám, còn cùng Lệ Phi dâm loạn cung đình, trải qua mật kiểm chứng thật tin tức xác thực. Diêu Tiệp Dư mừng rỡ như điên. Diêu Tiệp Dư nguyên bản tưởng hướng mẫu hậu tố giác Lệ Phi, với ma ma kịp thời khuyên căn nàng, cũng dâng lên một cái độc kế. Tức lợi dụng chôn ở Lệ Phi tẩm điện quân cờ thơ tình dụ dỗ Lệ Phi cùng Toàn Lâm đêm đến ngự hoa viên, lại nhân cơ hội hạ dược, lại mệnh lệnh hầu hạ anh đồng trương ma ma dẫn nàng tiến đến, anh đồng thâm đến phụ hoàng mẫu hậu sủng ái, thả chỉ có 3 tuổi nhiều, nàng lời nói không có người sẽ hoài nghi. Diêu Tiệp Dư tự cho là một mũi tên bắn 3 con nhạ, gần nhất nhưng nhân cơ hội này Lệ Phi, thứ hai liên lụy không đến nàng, tam tới nếu là Lệ Phi cùng Toàn Lâm sợ hai gian tình bại lộ mà giết anh đồng, là có thể bị thương nặng mẫu hậu. Kết quả không như mong muốn, Diêu Tiệp Dư hoàn toàn thất vọng, lại không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc phụ hoàng lập tức hạ chỉ trượng giết anh đồng tẩm điện sở hữu cung nhân, bao gồm Trương Ma Ma, khi ta hồi cùng truy tra khi, càng là đẩy ra Ôn Phúc làm kẻ chết thay. Diêu Tiệp Dư luôn mãi biện bạch, nàng chỉ là an bài anh đồng đánh vỡ Lệ Phi cùng Toàn Lâm gian tình, cũng không có đem anh đồng ném tới lãnh cung bên trong, còn công đạo lúc trước lời đồn đãi cũng là với ma ma âm thầm giải rác, cùng nàng không quan hệ. Sự phát ngày hôm sau, Lệ Phi liền tìm lấy cớ giết thơ tình, với ma ma cùng Trương ma ma cũng lần lượt thân chết, manh mối đến đây chặt đứt, bất quá phụ hoàng cùng ta đều hoài nghi. Vô cùng có khả năng là tiền triều dư nghiệt việc làm. Phụ hoàng nhân cơ hội bốn phía rửa sạch hậu cung, còn phát tác không ít triều đình quan viên, quả thực tra ra một ít tiền triều dư nghiệt, trước mắt còn ở tiếp tục bí mật truy tra. Tiền triều dư nghiệt. Dương Mộng Trần xem qua sách sử ghi lại, tiền triều Mạt Đại Hoàng đế Hoang Dâm Vô Đạo Thả đã diệt vong hơn 300 năm, cư nhiên còn có người vọng tưởng phúc quốc, quả nhiên là phú quý quyền thế mê người mắt, loạn nhân tâm a. Nhìn thấy Dương Mộng Trần khi thì mày nhíu chặt, khi thì vẻ mặt lênh trách, Long Huyền Mặc ôn nhu hỏi nói, A Cửu suy nghĩ cái gì? Thanh âm trầm thấp mị hoặc. Trên đời các nam nhân đều tưởng tam thê tứ thiếp. Dương Mộng Trần mặt mày mãn hàm trầm trọng, không nghĩ tới tề nhân chi phúc cuối cùng sẽ hại người hại mình. A Cửu yên tâm, đời này ta chỉ có một thê tử. Long Huyền Mặc ánh mắt thâm tình mà nhìn chăm chú Dương Mộng Trần. Hắn xưa nay đối nữ nhân tránh còn không kịp. Hiện giờ có A Cửu, hắn càng sẽ không xem mặt khác nữ nhân liếc mắt một cái. Dương Mộng Trần hơi hơi bĩu môi. Thê tử có lẽ chỉ có một, bất quá nữ nhân lại có thể nhiều không kể xiết, đặc biệt là tượng Long Huyền Mặc như vậy có quyền thế lại dung mạo xuất chúng cao phú soái, xưa nay là các nữ nhân xua như xua vịt mục tiêu. Còn có nàng cùng Long Huyền Mặc chỉ là hợp tác quan hệ, Long Huyền Mặc có mấy người phụ nhân quan nàng chuyện gì, càng chưa nói tới yên tâm không yên tâm. Xem Dương Mộng Trần biểu tình, Long Huyền Mặc biết rõ nàng không tin, cũng biết rõ nhiều lời vô ích, chỉ có dùng hành động tới chứng minh hắn tuyệt đối là nói được thì làm được. Ta muốn giám sát in chữ rời cùng tạo giấy, lập tức đến chạy trở về, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, có việc lập tức cho ta biết. Ân. Dương Mộng Trần mặt mày giãn ra. Thấy Dương Mộng Trần ước gì hắn chạy nhanh rời đi bộ dáng, Long Huyền Mặc đã buồn bực lại mất mát. Rất muốn đem cái này vô tâm không phổi tiểu nha đầu trảo lại đây giáo huấn một đốn, cố tình lại luyến tiếp, nhưng không làm điểm cái gì lấy này phát tiết trong lòng bất mãn, mặc dù đi trở về, hắn khẳng định ngày đêm tích tụ không thoải mái. Đông nhiên nhớ tới phía trước kia ôn nhuận ngọt lành xúc cảm, Long Huyền Mặc ánh mắt tối sầm lại, cổ họng không tự giác thượng hạ hoạt động, đứng lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế ở Dương Ngộng Trần hồng nhuận cánh môi thượng in lại một nụ hôn. Ở Dương Ngộng Trần hắc châm sắp rời tay hết sức, phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ, ẩn nấp ám ảnh bên trong. Cánh môi thượng tựa hồ còn lưu có cái loại này rất nhỏ ấm áp mà tê dại cảm giác, Dương Ngộng Trần trong lòng hơi giật mình, một lát căm tức nhìn Long Huyền Mặc rời đi ngoài cửa sổ, đang đồ tử. Phẫn nộ trong giọng nói ẩn chứa một tia không tự biết hờn dỗi. Bị Long Huyền Mặc như vậy một rào hợp, Dương Ngộng Trần tự nhiên không có tâm tư lại tiếp tục nghiên cứu, thu thập thứ tốt sau trở về phòng ngủ. Đối diện trên nóc nhà, mắt nhìn Dương Ngộng Trần trở về phòng, tắt đèn nghỉ ngơi, ẩn nấp ám ảnh trung Long Huyền Mặc mặt mày ôn nhu như nước, trắng nón hân lớn lên tay nhẹ vỗ về môi, cảm thụ được trên môi mềm mại thơm ngọt, khóe môi ngậm một mặt ngây ngô cười. Mặc Vân đám người hoặc ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hoặc bỏ qua một bên đôi mắt, thật sự không đành lòng xem vương gia kia phó ngốc bộ dáng. Liễm đi nhộn nhạo nỗi lòng, Long Huyền Mặc nghiêm khắc báo cho Thanh Ảnh cùng Mặc Mai một phen sau, mang theo Mặc Vân đám người nhanh chóng biến mất với mênh mang trong bóng đêm. Long Huyền Mặc đám người vẫn chưa kinh động bất luận kẻ nào, cho nên trừ bỏ Dương Ngộng Trần cùng Thanh Ảnh Mặc Mai, những người khác chút nào không biết Long Huyền Mặc đám người đã tới lại đi rồi. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Dương Ngộng Trần đoàn người đi vào Ngô Gia Thôn. In ấn xưởng đã chế tạo ra không ít giấy dầu túi, xưởng gia cụ cũng chế tạo rất nhiều tinh mỹ hộp gỗ. Hơn nữa tới gần mùa đông, Dương Ngộng Trần tính toán chỉ đạo Ngô Gia người cùng công nhân nhóm chế tác lạp xưởng loại, yêm hơn loại, tương lỗ loại chế phẩm. Đương nhiên, sở hữu phối phương đều giao cho Ngô Gia người bảo quản, công nhân nhóm chỉ phụ trách dây chuyền sản xuất tác nghiệp. Sinh sản ra tới nào đó nhóm đầu tiên thành phẩm, Dương Ngộng Trần cùng Ngô Gia người lưu lại một ít, đại bộ phận tắc phân cho công nhân, tộc trưởng cùng các trưởng lao gia, cùng với thôn trưởng cùng Lý Chính gia. Thu được thành phẩm mấy nhà người thật cao hứng, hưởng qua hương vị sau càng là khen không dứt miệng, sôi nổi cảm thán Dương Ngộng Trần thật là tiên nữ, bằng không cũng sẽ không làm ra bực này mỹ vị đồ vật ra tới. Tới gần trạng vạng, ở Ngô Gia ăn qua cơm chiều sau, Dương Ngộng Trần trở về nhà. Dương Ngộng Trần mang về thành phẩm không nhiều lắm, nhưng mỗi người có một phần, bọn hạ nhân cảm động đến rơi nước mắt, mọi người ăn qua sau đều liên tục khen ngợi thực mỹ vị. Đặc biệt là Huất Chi Không, ương Dương Ngộng Trần mỗi ngày làm người đưa chút trở về, Dương Ngộng Trần tất nhiên là gật đầu đáp ứng. Nhóm thứ hai thành phẩm, Dương Ngộng Trần phân cho Hải Lao chờ phu tử cùng nữ tiên sinh nhóm một ít, chính mình ăn hoặc là gửi cấp người nhà từ bọn họ, cung cấp Tiêu Hồng Đảo cùng La Đại Phu phu thê. La Cảnh Duệ huynh đệ tặng chút đi, Dương Thành Hoành mấy người cũng có, còn cấp Hoa gia, Tư Lộ gia, cùng với Long Huyền Mặc đưa đi một ít. Nam Cung Lăng Phi được đến tin tức, lập tức phái Lâm trưởng quầy tiến đến đặt hàng, ngay sau đó vận hướng kinh thành. Kế tiếp thời gian, Dương Ngộng Trần đã muốn tuần tra lão xưởng, lại muốn chỉ đạo tân xưởng công nhân vận tác, còn muốn nghiên cứu phát minh sản phẩm mới, thường thường đi mấy cái thôn xem xét tình huống, cùng với đi trấn trên đốc xúc thương nghiệp một cái phố. Tiên nữ hồ cùng trung liệt từ công trình tiến độ, có thể nói vội đến chân không chạm đất. Trong lúc Hồ Nguyệt Như tới tìm Dương Ngộng Trần, tỏ vẻ nghĩ đến nhà máy công tác, Dương Ngộng Trần cùng nàng ký kết hợp đồng sau, mang nàng đi tương xưởng, làm nhị bá mẫu Liêu Tú Vân cho nàng an bài cương vị cùng dừng chân, đến nỗi mang Cường Thắng đã bị chém đầu thị chúng. Long Huyền Mặc quả nhiên tôn trọng Dương Ngộng Trần chi ý, đem lần này sự kiện công lao quy kết Hải Lão cùng La Đại Phu. Đương kim hoàng thượng hạ chỉ ban phong Hải Lão vì Trung Quốc công, thừa kế vong thế, cũng ban thưởng đại lượng vàng bạc châu báu. Mà La Đại Phu ban phong An Quốc công, tước vị kế tục 10 đại, đồng dạng ban thưởng đại lượng vàng bạc châu báu, còn ngự tứ tự tay viết thiên hạ đệ nhất hạnh lâm thánh thủ kim biển, La Lão Phu Nhân cùng La Phu Nhân cũng ban phong cáo mệnh. Đối Tiêu Hồng Đào, đã chưa ngợi khen cũng chưa răn dạy, Tiêu Hồng Đào minh bạch Trần Nhi dụng tâm lương khổ, chẳng những không có không cao hứng, còn thực cảm động. Hải Lão cùng La Đại Phu cảm giác sâu sắc hổ thẹn, rốt cuộc Dương Ngộng Trần mới là đại công thần, kiên trì đem đoạt được châu báu cấp Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần chối từ bất quá, nhưng khăng khăng chỉ nhận lấy ban thưởng chung 1/3 vàng bạc, bất quá qua tay liền lấy ra một bộ phận dùng cho cải thiện kim tuyển thôn người sinh hoạt, một khác bộ phận cấp Tiêu Hồng Đào đầu nhập đến tiên nữ hồ cùng trung liệt từ tu sửa. Kim tuyển thôn người đối Dương Ngộng Trần cảm động đến rơi nước mắt. Hải Lao đám người tắc thật sâu khâm phục Dương Ngộng Trần rộng rãi nhân thiện trí tuệ tình cảm. Đào mắt đệ nhị quý lúa nước thành thủ. Thu hoạch sau một quá sưng, sản lượng cùng đệ nhất quý lúa nước không sai biệt nhiều, mọi người đều vạn phần vui mừng kích động. Mà Tiêu Hồng Đào mừng rỡ như điên, một khi đại diện tích mở rộng hai mùa lúa nước, An Bình huyện, thậm chí cả nước các bá tánh đem sẽ không lại nhẫn đói chịu đói. Hải Lão, Tiêu Ba Phụ, việc này tạm thời không cần tuyên dương, chờ sang năm toàn bộ An Bình huyện ruộng tốt trồng trọt hai mùa lúa nước thành công, các ngươi mới tấu minh hoàng thượng, đỡ phải đưa tới không cần thiết phiền thoái. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, mặt khác, ta sang năm thử lại nghiệm nhìn xem, có không trồng trọt hai mùa tiểu mạch. Hảo hảo hảo. Hải Lão kích động đến liên thanh nhận lời, đông sở có Dương cô nương, thật là xã tắc chi hạnh, bá tánh chi phúc. Tiêu Hồng Đào tự nhiên sẽ không phản đối. Nhìn nhìn vẻ mặt hưng phấn ân sư, Dương Thành Hữu âm thầm chửi thầm, nếu là ân sư biết được kia ba loại cây nông nghiệp, còn không biết sẽ nhạc thành bộ răng gì. Long Huyền Mặc biệt viện kiến thành, nhận được tin tức Long Huyền Mặc đuổi lại đây, trừ La Cảnh Duệ, Nam Cung Lăng Phi cùng Tư Đồ Văn Khải hai anh em, còn có một vị dung mạo tú mỹ thả khí chất xuất chúng tuổi trẻ nữ tử, cùng với một cái tuấn lãng anh đĩnh thiếu niên. Đại Hoàng Tỷ, Ngũ Hoàng Huynh, các ngươi như thế nào tới đâu? Long Anh Đồng vui sướng mà chạy hướng nữ tử, tinh xảo khuôn mặt nhỏ tràn ngập kinh hỉ. Mềm nhẹ xoa xoa Long Anh Đồng gương mặt, nữ tử, tức đương kim trưởng công chúa Long Tịnh Hy mỉm cười trả lời, ngươi lâu như vậy không hồi cung, phu hoàng, hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu thật là nhớ mong, cho nên làm ta cùng Ngũ Hoàng đệ đến xem ngươi. Tam Hoàng đệ nói sáu hoàng muội ách tật đã chữa khỏi, không nghĩ tới quả thực như thế, sáu hoàng muội cũng trở nên rộng rãi hoạt bát, thật tốt. Ta cũng thập phần tưởng niệm phụ hoàng, hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu. Long Anh Đồng cười nói, chờ ta phóng nghỉ đông, ta liền hồi cung bồi phụ hoàng, hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu ăn Tết, khai giảng sau lại trở về đi học. Thượng cái gì khóa? Long Tịnh Hy bên cạnh Long Diệc Hiên hồ nghi hỏi. Long Anh Đồng đem sở học chương trình học từng cái nói cho hai người nghe. Nhiều như vậy. Anh Đồng rất mệt đi. Long Tịnh Hy vẻ mặt đau lòng. Sáu hoàng muội xảy ra chuyện sau vẫn luôn đãi ở mẫu hậu tẩm điện bên trong, tới rồi vỡ lòng tuổi, mẫu hậu an bài một cái nữ quan dạy dỗ sáu hoàng muội, nhưng sáu hoàng muội kiên quyết không cần, mẫu hậu bất đắc dĩ chỉ phải chính mình giáo sáu hoàng muội, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ tiến cung giáo sáu hoàng muội, nhưng chỉ là một ít rất đơn giản tri thức. Hiện tại nghe sáu hoàng muội theo như lời, mỗi ngày việc học không ít, học tập lên hẳn là rất mệt. Không mệt. Long Anh Đồng lắc lắc đầu. Thư viện quy định có thời gian nghỉ ngơi, thả học 6 ngày nghỉ tắm gội 1 ngày, tỷ tỷ còn tự mình làm dược thiện cho ta điều trị, đốc thúc ta mỗi ngày rèn luyện, ta còn giao mấy cái bạn tốt, mỗi ngày đều quá thật sự vui vẻ. Long Tịnh Hy cùng Long Diệc Hiên sau khi nghe xong tức khắc kiến lòng, khó trách 6 hoàng muội không có hồi cung, nguyên lai là ở chỗ này đi học. Kéo Dương Mộng Trần cánh tay đi vào Long Tịnh Hy cùng Long Diệc Hiên trước mặt, Long Anh Đồng ngữ mang kiêu ngạo nói, Đại Hoàng tỷ, Ngũ Hoàng huynh. Đây là tỷ tỷ của ta Dương Ngọc Trần, tỷ tỷ thông tuệ có khả năng thả y thuật siêu quần, chẳng những trị hết ta cùng dục biểu ca, Văn Khải ca ca chân cũng là tỷ tỷ chữa khỏi. Tham kiến trưởng công chúa, tham kiến Ngũ Hoàng tử. Dương Ngọc Trần cùng Dương Thành Linh, cùng với Kim Ma Ma cùng Hải Đường 5 người quỳ xuống đất hành lễ. Kim Ma Ma nói qua, Long Diệc Hiên tuổi thiếu còn chưa phong vương. Long Tịnh Hy còn chưa nói cái gì. Long Huyền Mặc đã là bước nhanh tiến lên nâng dậy Dương Ngọc Trần, đều là người một nhà, á cửu không cần như thế khách khí. Trừ bỏ Hoa Tử Dục cùng Long Anh Đồng, còn lại người đều vẻ mặt khiếp sợ cùng dại ra. Người một nhà. Xưa nay lanh tâm lanh tỉnh tam hoàng thế nhưng chủ động thân cận Dương cô nương, còn nói là người một nhà, hôm nay hàng hồng vũ sao. Mà La Cảnh Duệ mày kiếm nhíu chặt, quay đầu lại đến cùng tổ phụ cùng phụ thân thuyết minh việc này, rốt cuộc sự tình quan cửu muội hạnh phúc. Bọn họ cần thiết thận trọng. A Mặc nói chính là, Dương cô nương không cần đa lễ. Thực mau phục hồi tinh thần lại Long Tịnh Hy, nhìn Dương Ngộng Trần ánh mắt có chút phức tạp khó phân biệt. Không chỉ có thuyết phục Hải Lão đám người tới nơi này, còn an bài hoàng tổ mẫu bên người Kim Ma Ma hầu hạ Dương cô nương, nhìn dáng vẻ A Mặc đối Dương cô nương là động chân tình, nhưng Dương cô nương xuất thân. Hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu có lẽ không coi trọng dòng dõi, chỉ sợ phụ hoàng kiên quyết sẽ không đồng ý. Tạ trưởng công chúa, không lộ dấu vết tránh đi Long Huyền Mặc dối tới tay, Dương Mộng Trần đứng dậy, các ngươi chậm rãi liêu, ta cùng nhị ca liền đi trước. A Cửu cùng hắn đã như vậy thân mật, lại còn như cũ tránh hắn, Long Huyền Mặc thoáng chốc ánh mắt am hiểu sâu, tâm tình thực không vui. A Cửu, ta tìm ngươi còn có chuyện, chờ lát nữa cùng nhau trở về ăn cơm trưa. Thấy Long Huyền Mặc ánh mắt u hoán, Dương Mộng Trần thầm than khẩu khí, toại gật đầu đáp ứng. Đoàn người tiến vào biệt viện, đình đài hành lang, tiểu kiều nước chảy, cây xanh bách hoa cùng mấy đống nhà lầu tôn nhau lên thành cảnh. Đặc biệt mỗi cái phòng bảy biện phá lệ mới mẻ độc đáo thả sạch sẽ ngăn nắp, toàn bộ biệt viện có vẻ khí thế rộng rãi lại tinh xảo thanh nhã, làm người chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái. Tam Hoàng Huynh, đây là vị nào danh gia bút tích? Ta cũng muốn thỉnh hắn kiến tạo một chỗ như vậy biệt viện. Long Diệc Hiên vội vàng hỏi. Long Anh Đồng vẻ mặt tự hào mà trả lời, đây là tỷ tỷ thiết kế, tam ca căn bản không hỏi đến, bất quá tỷ tỷ rất bận, tỷ tỷ lợi hại nhất. Dương Mộng Trần biểu tình trầm tĩnh như nước, phảng phất Long Anh Đồng khen người không phải nàng giống nhau. Dương cô nương thiết kế. Long Thịnh Hy cùng Long Diệc Hiên vẻ mặt kinh ngạc cùng không thể tin được, Dương cô nương bất quá mười mấy tuổi đi. Thật có thể thiết kế ra như vậy độc đáo rộng lớn kiến trúc tới. Hai người theo bản năng mà đảo mắt nhìn về phía Long Huyền Mặc, nhìn thấy hắn sắc mặt như thường, liền hoa tử dục đám người cũng không phản bác, thực hiển nhiên này biệt viện xác thật là Dương cô nương bút tích. Hai người âm thầm kinh hãi. Thực rõ ràng Tam Hoàng Huynh để ý Dương cô nương, Long Diệc Hiên tự nhiên không dám bãi Hoàng tử phổ. Dương cô nương, ngươi có thể hay không? Không thể. Long Anh Đồng không chút nghĩ ngợi liền phản đối, tỷ tỷ cả ngày rất bận, Ngũ Hoàng Huynh muốn kiến biệt viện đi tìm người khác đi, tỷ tỷ không rảnh. Mềm nhẹ đem Long Anh Đồng má biên tóc đẹp loát bên tai sau, Dương Ngộng Trần mặt mày ẩn chứa sủng nịch cùng ôn nhu. Thân mật kéo Dương Ngộng Trần cánh tay. Long Anh Đồng tươi cười điểm mỹ, mắt to trước lượng như tinh. Long Diệc Hiên còn đãi nói cái gì, nhìn đến Tam Hoàng Huynh quét tới thâm trầm ánh mắt, tức khắc cả người run lên, cung quýt nhắm lại miệng không hề ngôn ngữ. Đoàn người đi vào hoa viên, Long Huyền Mặc nhìn Dương Ngọc Trần, Á Cửu có không cấp đại hoàng tỷ bắt mạch. A Mặc Long Tịnh Hy ngẩn ra, khó trách A Mặc cực lực mời nàng cùng tiến đến, nguyên lai là muốn cho Dương cô nương cho nàng trần trị. Hoa Tử Dục đống nhiên nói xen vào khuyên nhủ. Dương cô nương y lý thuật bất phàm, liền ta bệnh nan y lý đều có thể chữa khỏi, có lẽ có biện pháp trị liệu hy biểu mọi chứng bệnh, mặc dù không có cách nào, nhìn xem cũng không sao. Đúng vậy trưởng công chúa, nếu tới đều tới, khiến cho Dương cô nương nhìn xem đi. Nam Cung Lăng Phi cũng khuyên giải. Những người khác cũng sôi nổi khuyên bảo, ở đây đều là người một nhà, tự nhiên rất rõ ràng Long Tịnh Hy sở hoạn gì chứng. Long Tịnh Hy ôm thử một lần tâm thái. Vươn tay phải đặt ở Dương Ngộng Trần lấy ra mạch gối thượng. Bắt mạch một lát thu hồi tay, Dương Ngộng Trần nhàn nhạt hỏi Long Tịnh Hy, trưởng công chúa khi còn nhỏ đã từng lầm phục tuyệt tử tán. Là. Long Tịnh Hy mặt mày chứa chua xót, càng có rất nhiều không oán không hối hận. Nàng hơn 2 tuổi năm ấy, trong cung nữ nhân lo lắng mẫu hậu sinh hạ con vợ cả, vì thế mua được mẫu hậu bên người cung nữ âm thầm cấp mẫu hậu hạ tuyệt tử tán, lại bị nàng đánh bậy đánh bạ ăn vào kia chén hổ lang chi dược. Phu hoàng biết được sau lôi đình tức giận, hạ chỉ truy tra hung thủ, đáng tiếc cái kia cung nữ thấy tình thế không ổn lập tức uống thuốc độc tự sát, cuối cùng cũng không có tra ra phía sau màn làm chủ giả, phu hoàng bất đắc dĩ chỉ có thể tru diệt cái kia cung nữ chín tộc. Mà các thái y y đối này bó tay không biện pháp, phu hoàng bí mật phái người tìm tới các nơi rất nhiều danh y y, kết quả đều lắc đầu nói bất lực. Nhìn Dương Mộng Trần, Long Huyền Mặc trầm giọng hỏi, A Cửu, tình huống như thế nào? Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói, thời gian lâu lắm, bất quá còn có một đường hy vọng, chỉ là trị liệu lên có chút phiền phức. Thật sự, Long Tịnh Hy kinh hỉ mà đứng lên, đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Dương Mộng Trần, sợ là chính mình vừa rồi không có nghe rõ. Dương Mộng Trần hơi hơi gật gật đầu. Long Tịnh Hy mang đến ma ma bọn nha hoàn quỳ xuống đất cùng kêu lên nói, chúc mừng trưởng công chúa, chúc mừng trưởng công chúa. Mọi người đều vì Long Tịnh Hy cảm thấy cao hứng. Cảm ơn Dương cô nương. Long Tịnh Hy mắt hàm nhiệt lệ, tâm tình kích động, đến nỗi cả người ức chế không được mà nhẹ nhàng run rẩy. Biết được nàng đời này không hề có con nối dõi sau, nàng liền hạ quyết tâm không gả chồng. Chính là từ nhỏ bạn chơi cùng Mẫn Lạc Chiêm, văn võ song toàn Quảng Bình hầu thế tử Mẫn Lạc Chiêm, 3 lần 4 lượt quỳ cầu phụ hoàng đáp ứng cưới nàng làm vợ, thậm chí nói rõ cam nguyện không lo thế tử, cam nguyện từ bỏ cẩm tú tiền đồ chỉ nguyện cả đời cùng nàng bên nhau. Không rời không bỏ, còn nói nếu nàng thích hài tử, có thể từ lạc dính mấy cái đệ đệ con nối roi chung quá kế một cái. Nàng thâm chịu cảm động, hơn nữa phụ hoàng cùng mẫu hậu, cùng với tam hoàng đệ khuyên bảo, cuối cùng tiếp nhận rồi lạc dính. Mấy năm nay, lạc dính đối nàng trước sau như một săn sóc che chở, bọn họ phu thê cầm sắt hòa minh, chưa từng có hồng quá một lần mặt. nhưng mà bà oán hận nàng hủy hoại Lạc Dính tiền đồ, tuyệt Lạc Dính con nối dõi, cứ việc nàng đối bà vẫn luôn hiếu thuận khiêm cung, bà trước sau chưa cho nàng sắc mặt tốt, còn nghĩ mọi cách lần lượt hướng Lạc Dính trong phòng tắc người, cũng may Lạc Dính ý chí kiên định, mỗi lần đều ngôn từ cự tuyệt, còn vì nàng dọn ly hầu phủ. Lạc Dính từ bỏ thế tử chi vị, phu hoàng ở bọn họ đại hôn sau liền ban phong Lạc Dính vì thừa kế vong thế tin võ hầu, mẫn phủ mặt khác mấy phòng bởi vậy đối tức vị như hổ rình mồi. Kỳ thật nàng thực thích hài tử, rất muốn có được cùng Lạc Dính hài tử, chẳng sợ chỉ có một cũng hảo, cho dù là một cái nữ nhi cũng hảo a. Hiện tại Dương cô nương nói có thể trị hảo nàng, tuy rằng nói gần có một đường hy vọng, nàng cũng vạn phần kích động cùng vui sướng. Nhìn ra Long Tịnh Hy tâm tư, Dương Ngộng Trần thầm than khẩu khí. Đừng nói cổ đại, ngay cả hiện đại rất nhiều không có con nối dõi nữ nhân đều thực đáng thương, tỉ như nàng, tỉ như đến nàng danh nghĩa bệnh viện tới khám bệnh những cái đó nữ nhân. Nói đến cùng, đầu sỏ quay đầu là đương kim hoàng thượng, không thể phủ nhận, đương kim hoàng thượng là cái minh quân, nhưng lại không phải cái hảo trợ phu, hảo phụ thân, nếu không hắn thê tử cùng nhi nữ sẽ không lần lượt gặp đến hãm hại. Trước sau thật sâu nhìn chăm chú Dương Ngộng Trần Long Huyền Mặc, nhìn thấy nàng đáy mắt lãnh trào ưu quang, lãnh mị khuôn mặt thâm trầm nghiêm nghị, không biết suy nghĩ cái gì. Chờ đến Long Tịnh Hy dần dần bình tĩnh trở lại, Dương Ngộng Trần nhàn nhạt luôn nói, trưởng công chúa tốt nhất làm phò mã cũng lại đây. Dương cô nương. Long Tịnh Hy kinh ngạc mà nhìn Dương Ngộng Trần. Trừ bỏ Long Anh Đồng cùng Dương Thành Linh, cùng với Kim Ma Ma cùng Hải Đường năm người, còn lại người đồng dạng kinh ngạc mà đảo mắt nhìn về phía Dương Ngộng Trần. Phải biết rằng Lầm Phục Tuyệt Tử tán chính là trưởng công chúa, mà phò mã luôn luôn thân thể khỏe mạnh, đặc biệt thân là nam nhân bị nghi ngờ là một kiện thực đáng xấu hổ sự. Dương Ngộng Trần mặt không đổi sắc, trưởng công chúa một người sinh không ra hài tử. Thẳng tóc nhìn Dương Ngộng Trần một lát sau, Long Huyền Mặc thu hồi ánh mắt đối Long Tịnh Hy nói, năm đó tỷ phu tùy ta xuất trình khi từng bị trọng thương, A Cửu y y thuật bất phàm, tỷ phu vừa lúc có thể hảo hảo điều dưỡng, đỡ phải rơi xuống bệnh căn. Không nghĩ tới Long Huyền Mặc cư nhiên sẽ nói ra như vậy khéo léo nói tới, Dương Ngộng Trần tỏ vẻ thực ngạc nhiên, trong ánh mắt tự nhiên mà vậy liền mang ra loại này cảm xúc. Tựa hồ nhìn ra Dương Ngộng Trần ánh mắt hàm nghĩa, Long Huyền Mặc không cấm sắc mặt hơi trầm xuống, tuyệt mỹ đôi môi mân khẩn, chiêu hiện ra tâm tình thực không vui. A Mặc nói đúng, ngươi tỷ phu xác thật yêu cầu hảo hảo điều dưỡng mới là. Long Tịnh Hy sau khi nghe xong sắc mặt khôi phục dịu dàng, Lạc Dính vết thương tuy đã khỏi hẳn, nhưng thường xuyên ẩn ẩn làm đau, thực xin lỗi Dương cô nương, vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi, ta chờ lát nữa liền cấp phò mã truyền tin, làm phò mã lại đây. Những người khác cũng phản ứng lại đây, như vậy giải thích tốt nhất, miễn cho phò mã biết sau xấu hổ. Dương Ngộng Trần không để bụng mà xua xua tay. Theo sau đoàn người trở lại Dương gia. Nhìn đến Long Tịnh Hy đám người, vừa lúc nghỉ tắm gội lại tới Dương gia cọ cơm Hải lão mấy người cùng La lão gia tử phu thê, cùng với Tiêu phu nhân mẹ con vội tiến lên hành lễ. Biết được là trưởng công chúa cùng ngũ hoàng tử đã đến, Dương gia chủ tớ vừa muốn quỳ xuống đất dập đầu, Long Tịnh Hy đúng lúc ngăn cản. Vừa mới lại đây trên đường, sáu hoàng muội đã nói cho nàng, tam hoàng đệ miễn trừ Dương gia người đại lễ, huống chi nàng còn có cầu với Dương cô nương, nàng tự nhiên đến phóng thấp tư thái. An bài Long Tịnh Hy chủ tớ ở Tây Sương Phòng, Long Diệt Hiên chủ tớ ở Đông Sương Phòng tạm thời trú hạ, Dương Ngộng Trần mang theo Kim Ma Ma cùng Hải Đường 5 người đi vào Ngộng Trần huyện phòng bếp nhỏ, Dương gia mỗi người nhà lầu đều kiến có phòng bếp nhỏ, phòng bếp lớn tắc kiến ở nhị tiến. Cửu Nhi, trưởng công chúa bọn họ Thẩm Thu Lan tam chị em dâu đều lo lắng mà nhìn Dương Ngộng Trần. Trưởng công chúa bất đồng Lục công chúa, cho dù nhìn dịu dàng đoan trang lại thân thiết hiền hòa, nhưng cả người tản mát ra uy nghiêm khí thế, bọn họ thấy đều bị tâm sinh kính sợ. Trưởng công chúa cùng ngũ hoàng tử là tới chúc mừng vương gia biệt viện làm xong, mặc dù lưu lại cũng sẽ ở tại biệt viện, hai ngày này chỉ là ở tạm nhà ta. Dương Ngộng Trần mỉm cười khuyên giải an ủi nói, các ngươi nên làm gì liền làm gì, tận lực không đi Đông Tây Sương Phòng có thể. Vậy còn ngươi? Thẩm Thu Lan thực lo lắng. Dương Ngộng Trần cười cười, lòng ta hiểu rõ, sẽ không trêu chọc bọn họ. Tam đệ muội cứ yên tâm đi, Cửu Nhi thông tuệ hiểu chuyện, trưởng công chúa bọn họ sẽ không khó xử Cửu Nhi. Nô Tuyết Hoa đồng dạng thực lo lắng, nhưng càng tin tưởng Cửu Nhi mọi việc đều có đúng mực. Liêu Tú Vân gật đầu, mặc dù Cửu Nhi thực sự có cái gì sai lầm, còn có Kim Ma Ma ở. Kim Ma Ma sẽ nhắc nhở Cửu Nhi. Ba vị phu nhân cứ việc yên tâm, lão nô sẽ thời khắc đai ở cô nương bên người, sẽ không phạm vào trưởng công chúa bọn họ kiên kỵ. Kim Ma Ma bảo đảm nói. Thẩm Thu Lan tam chị em dâu lúc này mới thoáng an tâm. Hảo, nương cùng hai vị bá mâu đi xem tiểu nương tử bọn họ chuẩn bị cái gì đồ ăn, những cái đó Ma Ma nha hoàn cùng thị vệ liền an bài ở nhị tiến trong hoa viên dùng cơm. Dương Mộng Trần Hoa Nha nói, chúng ta cùng khách nhân đồ ăn từ ta tới làm. Thẩm Thu Lan tam chị em dâu ngay sau đó rời đi. Kim Ma Ma cùng Hải Đường 5 người cấp Dương Mộng Trần trợ thủ, trong nhà nguyên liệu nấu ăn thực đủ, Dương Mộng Trần làm 8 rau trộn, 16 cái nhiệt đồ ăn cùng một cái canh canh. Cùng lúc đó, tham quan xong phòng Long Tịnh Hy cùng Long Diệp Hiên không được liên tục tán thưởng, biết được này đó gia cụ là Dương gia nhà máy chế tạo, sôi nổi tỏ vẻ cũng muốn chế tạo mấy bộ như vậy gia cụ. Nhìn đến Hải Đường tới thỉnh, đoàn người tùy theo đi vào nội viện trong hoa viên. Hoa, này đó thức ăn đều là ai làm? Nhìn đầy bàn sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn, thân là đồ tham ăn Long Diệp Hiên quả thực thèm nhỏ dãi. Long Anh Đồng vẻ mặt kiêu ngạo nói, này đó tất cả đều là tỷ tỷ làm, tỷ tỷ chú nghệ so ngự thiện phòng những cái đó đầu bếp còn lợi hại. Dương cô nương. Long Tịnh Hy nhìn chậm rãi đi tới Dương Ngọc Trần, trong lòng tựa hồ có chút minh bạch, tam hoàng đệ vì cái gì sẽ đối Dương cô nương yêu sâu sắc. Dương. Cửu muội, lúc trước tam hoàng huynh cho ta kia hai chương thực đơn, là ngươi làm tam hoàng huynh chuyển giao đi. Nhìn thấy Dương Ngọc Trần đạm cười không nói, Long Diệp Hiên trong mắt chuyển động, ta quyết định. Ta muốn lưu lại đi Dương Sơn Thư Viện đi học, như vậy liền có thể mỗi ngày ăn đến cửu muội làm đồ ăn. Vì ăn đến mỹ thực, Long Diệp Hiên không chỉ có đổi xưng hô kéo gần khoảng cách, còn tính toán ăn vạ nơi này không đi. La Cảnh Thược cười hì hì nhắc nhở nói, ngũ hoàng tử, thư viện quy định sở hữu sư sinh đều ở thư viện nhà ăn dùng cơm, không ai có thể đặc thù. Hơn nữa cửu muội chỉ cấp người nhà nấu cơm, tới khách nhân cũng chỉ là ngẫu nhiên nấu cơm. Ngũ hoàng tử không phải cửu muội người nhà, tự nhiên không có khả năng mỗi ngày ăn đến cửu muội làm đồ ăn. Mấu chốt là, hoàng thượng khẳng định sẽ không đồng ý ngũ hoàng tử tới nơi này đi học. Tư Đồ Văn Chính tiếp lời nói. Đông sở hoàng thất tổ hấn, các hoàng tử không đầy 15 tuổi không được vào triều đường, lấy này ngăn chặn các hoàng tử quá sớm kết bè kết cánh, do đó nguy hại giang sơn xã tắc. Đương nhiên, thần vương ngoại lệ. Rốt cuộc lúc ấy Đông Sở gặp phải Tam Quốc hơn 100 vạn liên quân, rất nhiều võ tướng đều đã chết trận, hoàng thượng mới phá lệ thụ mệnh thần vương lĩnh quân xuất chiến. Mà Long Diệp Hiên không đầy 13 tuổi, cho nên trước mắt còn ở Sở Kinh trong học viện tiến học. Liên tính không thể mỗi ngày ăn đến cửu muội làm đồ ăn, ít nhất nghỉ tắm gội thời điểm có thể a. Đen nhánh sáng ngời đôi mắt ở Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần chi gian đảo quanh, Long Diệp Hiên đáy mắt xẹt qua một tia ánh sao, đến nỗi phụ hoàng Hải lão ở chỗ này đảm nhiệm viện trưởng, phụ hoàng đã biết khẳng định sẽ không phản đối. Tin tưởng sớm muộn gì có một ngày, hắn muốn đổi giọng gọi một tiếng Tam Hoàng Tẩu, như vậy chính là người một nhà la, tương lai Tam Hoàng Tẩu thông tuệ có khả năng, còn sẽ làm nhiều như vậy ăn ngon, hắn thức thích. Người thông minh mỉm cười không nói, không phản ứng lại đây người cảm thấy có đạo lý. Dương gia người căn bản không nghĩ cùng hoàng gia người tiếp xúc, nghe xong Long Diệp Hiền chi ngôn mỗi người thực phẫn nộ. Nhưng lại giận mà không dám nói gì. Đen nhánh đôi mắt theo Dương Ngộng Trần di động, Long Huyền Mặc lãnh mị khuôn mặt chứa một tia nhợt nhạt tấm áp, khóe môi giơ lên thật nhỏ độ cung, nghiêm nhiên tâm tình thực hảo. Ánh mắt quá nóng cháy, Dương Ngộng Trần không phải đầu gỗ đương nhiên cảm giác được đến, lại cực lực bỏ qua đáy lòng hơi hơi rung động, thần thái tự nhiên mà đi đến chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Ăn qua cơm trưa, Hải lão chờ các trưởng bối đi nghỉ trưa, Dương gia người ai bận việc nấy sự tình. Dương Mộng Trần đang chuẩn bị đi dược lư chế tác cấp trưởng công chúa dùng thuốc viên, La Cảnh Duệ đúng lúc gọi lại nàng, cũng lấy ra hai cái hộp gấm đưa cho nàng. Đây là ta cùng Cảnh Phạm đưa cho ngươi lễ vật, ngươi nhìn xem thích chứ. Cảm ơn hai vị ca ca, mặc kệ hai vị ca ca đưa cái gì, ta đều thích. Dương Mộng Trần tiếp nhận hộp gấm mở ra, bên trong lại là các loại hiếm lạ độc đáo thả chân quý đồ vật, hai vị ca ca đừng lại nơi nơi vơ vét lễ vật cho ta. Ta nhà kho đã mau chất đầy. La nãi nãi cùng La Bá Mẫu phàm là nhìn đến cái gì thứ tốt, mắt cũng không chấp một chút liền mua tới đưa cho nàng, còn không dung nàng chối từ. La Đại Ca cùng La Nhị Ca mỗi tháng cũng sẽ phái người một hộp mà đưa đồ vật tới. Hơn nữa Long Huyền Mặc cùng những người khác thường thường đưa đồ vật, tiểu nhà kho xác thật đôi không được. Người thích liền hảo. Thật vất vả có cái hợp ý muội muội, La Cảnh Duệ tam huynh đệ hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều đưa cho muội muội. Khép lại cái nắp, Dương Ngộng Trần đem hộp gấm cấp Hải Đường, ta còn chưa chúc mừng La đại ca ban phong thế tử, về sau ta là An Quốc công phủ thế tử muội muội, liền không ai dám khi dễ ta nga. Đương kim hoàng thượng ban phong La bá bá vì An Quốc công khi, cùng nhau ban phong La đại ca vì thế tử. Mặc dù ta không phải thế tử, cũng không ai dám khi dễ ngươi. La Cảnh Duệ nói năng có khí phách. Cửu muội là cả nhà trong lòng bảo, nếu ai dám khi dễ cửu muội, nhà bọn họ tuyệt không nhẹ tha, cho dù là không tiếc hết thể đại giới. Bọn họ La gia là mấy trăm năm ý ghi dược thế gia, từ thái tổ đến bọn họ này một thế hệ, liền tính vì triều đình làm ra quá thật lớn cống hiến, cũng không ai nghĩ tới mưu cầu tước vị, nhưng trước sau ngạo nghệ hậu thế, không người dám khinh thường, bọn họ La gia người căn bản không để bụng cái gì tước vị. Bất quá tổ phụ nói, chỉ có được tước vị mới có thể càng tốt bảo hộ cửu muội, trở thành cửu muội kiên cố hậu thuẫn, cho nên phụ thân mới có thể tiếp thu ban phong. Mà hoàng thượng sở dĩ hạ chỉ ban phong phụ thân vì An Quốc công, trừ bỏ phụ thân dâng lên hai trường trị liệu ôn dịch phương thuốc, còn bận tâm La gia quyền thế danh vọng, đồng thời hắn còn hướng hoàng thượng hứa hẹn, mỗi năm sẽ cho quân đội cung cấp giá trị 20 vạn lượng ngoại thương thành dược, nếu như bằng không, hoàng thượng không có khả năng phá lệ ban phong như vậy cao tước vị. Đương nhiên, trong đó không thể thiếu thần vương hòa giải. Dương Mộng Trần hốc mắt dần dần ướt át, trong lòng thực cảm động, có nhiều người như vậy quan tâm yêu quý nàng, đời này nàng thực hạnh phúc, cũng thực thấy đủ. Long Huyền mặc mày kiếm thâm khóa, đen nhánh đôi mắt sâu thẳm không thấy đế. Không tính Ngô Liếu Thẩm tam gia mấy huynh đệ, đã có 8 anh em vợ chắn hắn lộ, hơn nữa La gia tam huynh đệ, hắn tưởng cùng Á Cửu ở bên nhau chẳng phải là khó khăn thật mạnh. Không nghĩ tới chính là, thực mau lại có người gia nhập tiến vào. Dương cô nương, mẹ ta nói tưởng nhận ngươi vì nghĩa nữ, chờ ngươi gặp qua ta nương, ta chính là ca ca ngươi, về sau cũng sẽ không làm người khi dễ ngươi. Nam Cung Lăng Phi về nhà cùng mẫu thân vừa nói, mẫu thân thật cao hứng, lập tức liền tỏ vẻ muốn tới Dương Liếu thôn, chỉ là vẫn luôn không rỗi danh mới kéo dài tới hiện tại. Tư Đồ Văn Chính cũng theo sát nói, còn có ta nương, về sau ta cùng đại ca cũng là ca ca ngươi. Chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Bên cạnh Tư Đồ Văn Khải mỉm cười gật gật đầu. Lúc trước Dương Cửu Muội trị hết hắn chân, cha mẹ vạn phần cảm kích, sau lại thường thường thu được Dương Cửu Muội nhờ người đưa tới dưỡng sinh hoàn, còn có các loại ăn vặt thực, đồ vật không quý trọng, nhưng kia phân tâm ý, cha mẹ thực cảm động, xác thật có nghĩ thầm nhận Dương Cửu Muội vì nghĩa nữ. Chớp chớp mắt, che giấu đi trong mắt nhiệt lệ, Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, cảm ơn hai vị bá mẫu hậu ái. Lại cũng không nói rõ đáp ứng cùng không. Long Huyền mặc đầy đầu hắc tuyến, những người này sao lại thế này? Còn ngại hắn anh em vợ chưa đủ nhiều sao? Hắn chỉ biết La Cảnh Duệ đám người muốn cùng hắn đoạt A Cửu, chút nào không biết ở trong lòng hắn, đã đem A Cửu coi là hắn nữ nhân, mới có thể như vậy tức giận. Hoa Tử Dục, Long Diệc Hiên cùng Mặc Vân mấy người đồng tình mà nhìn Long Huyền mặc, Tam Hoàng Huynh muốn ôm được Mỹ Nhân về, thật là đường mở mịt lại xa xôi a. Mà Long Tịnh Hy khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt bình thản, làm người đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Đến nỗi Long Anh Đồng, tuy rằng cảm thấy Tam Ca hoàn toàn có thể bảo vệ tốt tỷ tỷ, nhưng là lại nhiều vài người, tỷ tỷ sẽ càng thêm an toàn, nàng tự nhiên cao hứng. Đại ca, mau đem lương cấp cửu muội chuẩn bị lễ vật lấy ra tới. Tư Đồ Văn Chính vội vàng thúc giục nhà mình đại ca, nhìn đến tùy tùng lấy tới hộp gấm sau, không đợi nhà mình đại ca nói chuyện. Vội vàng tự tùy tùng trong tay đoạt lấy tới đưa cho Dương Ngọc Trần, cửu muội, cha mẹ nói, không biết ngươi thích cái gì, liền tùy ý chuẩn bị chút, ngươi đừng để ý, còn có ngươi lần trước đưa thức ăn, cha mẹ thức thích, không biết còn có hay không. Là chính ngươi thèm ăn đi. Nam Cung Lăng Phi dễu cợt Tư Đồ Văn Chính. Tư Đồ Văn Chính mặt không đỏ khí không xuyến hỏi ngược lại, Lăng Phi đại ca không thèm ăn, làm gì còn cùng đại ca đoạt. Nam Cung Lăng Phi nghẹn đến nói không ra lời. Ngày đó hắn đi tìm Văn Khải có chuyện muốn nói, vừa lúc nhìn đến trên bàn bày một chồng tương thịt dê, liền nếm vài miếng, kết quả bị Văn Chính thấy, ngạnh nói hắn cùng Văn Khải đoạt đồ vật ăn. Tư Đồ Văn Khải không nói chuyện, chỉ là cười nhìn hai người. Đều là nhà mình nhà máy làm được, bá phụ bá mẫu thích, các ngươi lúc đi nhớ rõ nhiều mang chút trở về đi. Dương Ngộng Trần mỉm cười hòa giải. Tư Đồ Văn Chính vui mừng mà nhảy dựng lên, cửu muội tốt nhất. Cái gì thức ăn? Long Diệc Hiên vội vàng hỏi. Tư Đồ Văn Chính giải thích nói, chính là ngươi giữa chưa ăn những cái đó tương thịt cùng lạp xưởng, đậu ra, còn có rất nhiều lạp. Long Diệc Hiên tức khắc ánh mắt sáng lên, cửu muội, phu hoàng, hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu cũng thích những cái đó thức ăn, đáng tiếc lần trước tam hoàng huynh lấy về tới quá ít không đủ ăn, lần này ta cũng muốn nhiều mang chút trở về cấp phụ hoàng, hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu ăn, được không? Long Diệc Hiên mẫu phi mất sớm, vẫn luôn từ hoàng hậu nuôi nâng lớn lên, cho nên cùng hoàng hậu và mấy cái con cái thân cận nhất. Dương Ngộng Trần gật gật đầu. A Hiên, ngươi cũng không thể liền ăn mang lấy, lại không một chút tỏ vẻ nga. Long Tịnh Hy cười nhắc nhở Long Diệc Hiên, sau đó gỡ xuống cổ tay gian một đôi hồng ngọc vòng, nho nhỏ lễ gặp mặt, Dương cô nương đừng ghét bỏ. Này lễ vật quá quý trọng, ta không thể thu. Dương Ngộng Trần vừa thấy liền biết này đối hồng ngọc vòng nhất định không phải phàm vật. Long Tịnh Hy cười nói, đồ vật lại quý trọng cũng muốn hợp tâm ý mới hảo. Vừa nói vừa khăng khăng đem hồng ngọc vòng mang ở Dương Ngộng Trần cổ tay gian. Long Diệc Hiên tìm khắp toàn thân cũng không tìm được thích hợp lễ vật, cuối cùng dứt khoát móc ra mấy trương ngân phiếu, nhét vào Dương Ngộng Trần trong tay, cửu muội, này đó tiền ngươi trước cầm, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, quay đầu lại ta lại làm người cho ngươi đưa tới ta trân quý những cái đó bảo bối, bảo đảm ngươi sẽ thích. Nhận lấy đi. Không đợi Dương Ngộng Trần chối từ, Long Huyền Mặc đông nhiên ra tiếng nhàn nhạt nói, Dương Ngộng Trần bất đắc dĩ chỉ phải nhận lấy, cảm ơn trưởng công chúa cùng ngũ hoàng tử. Long Diệc Hiên vui tươi hớn hở mà xua tay, không cần cảm tạ. Nhìn thấy Long Huyền Mặc nhìn qua ánh mắt, ngầm hiểu Nam Cung Lăng Phi mỉm cười nói, trưởng công chúa, ngươi không phải tưởng định chế ra cụ sao. Ta mang ngươi đi nhà máy nhìn xem đi. Hảo! Long Tịnh Hy cùng Nam Cung Lăng Phi đám người rời đi. Mà Long Diệc Hiên tắc cùng La Cảnh Thượng, Tư Đổ Văn Chính cùng với Long Anh đồng đi thư viện. Phân phó Hải Đường đem lễ vật đăng ký tạo sách để cạnh nhau tiến nhà kho, Dương Ngộng Trần Toại mang theo Kim Ma Ma mấy người đi vào dự lư, bắt đầu chế tác thuốc viên. Đối theo sát tiến vào Long Huyền Mặc, Dương Ngộng Trần làm như không thấy, một bên bốc thuốc tài, một bên cùng bốn cái nha hoàn giảng giải tương quan y y dược tri thức, sau đó giao các nàng phối chế thuốc viên phân lượng cùng chế tác phương pháp. Long Huyền Mặc ngồi ở bên cạnh, thong thả ung dung mà phẩm dược trà, đôi mắt nhìn chăm chú Dương Ngộng Trần, ánh mắt ôn nhu yên lặng. Một con bồ câu đưa tin bỗng nhiên từ cửa sổ phi tiến vào, dừng ở Dương Ngộng Trần trước mặt, trong miệng thầm thì mà kêu. Nhẹ nhàng xoa xoa bồ câu đưa tin lông chim, Dương Ngộng Trần gỡ xuống nó trên chân một tiểu cuốn tờ giấy, triển khai nhìn nhìn, tiện đà đưa cho Long Huyền Mặc. Hầu nghi mà tiếp nhận tờ giấy nhỏ, Long Huyền Mặc xem qua mặt sau sắc nháy mắt trở nên xâm hàn. Đáy mắt lập lòe lăng liệt như băng nhận lệ quang, A Cửu biết là ai ở tiết lộ tin tức. Ngữ khí khẳng định, mà không phải nghi vấn. Phân phó Kim Ma Ma mấy người tiếp tục chế tác thuốc viên, Dương Ngộng Trần bước đi đi đến cách vách phòng, nhìn theo sát tiến vào Long Huyền Mặc, các ngươi xuất phát tới nơi này cùng ngày, kia chỉ bồ câu đưa tin liền bắt đầu truyền lại tin tức, ta nghe xong điểu nhi nhóm hội báo, lập tức làm chúng nó đem bồ câu đưa tin quải tới, đây là ta chặn được mấy phần mật báo. Nói xong, móc ra mấy trương tờ giấy nhỏ đưa cho Long Huyền Mặc. Long Huyền Mặc tiếp nhận tới vừa thấy, vốn là xâm hàn khuôn mặt càng thêm lạnh băng đến xương, cả người phát ra ra thị huyết sắc khí. Vương gia yên tâm, ta bắt trước người này bút tích sửa lại nội dung, tin tưởng phía sau màn người cũng không biết được các ngươi cụ thể hành tung. Là ai? Ta là Mặc Mai cùng thanh ảnh bí mật đài quan sát có ma ma nha hoàn, cùng với tùy tùng thị vệ. Cuối cùng xác định là trưởng công chúa bên người Lư Ma Ma. Từ mật tin nội dung cùng bút tích thượng xem, Dương Ngộng Trần kết luận mật thám ở trưởng công chúa bên người thả là cái nữ tử, vì thế đặc biệt quan sát những cái đó nha hoàn Ma Ma, quả nhiên nhìn ra cái kia Lư Ma Ma có chút không thích hợp. Long Huyền Mặc mày kiếm nhíu lại, Lư Ma Ma từ nhỏ liền ở mẫu hậu bên người hầu hạ, thâm đến mẫu hậu tín nhiệm cùng coi trọng, mẫu hậu không đành lòng làm nàng đi theo đi hoàng cung, tiến cung trước liền còn nàng thân khế. Còn cho nàng một số tiền về quê cùng đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn phu thành thân. Một năm rưỡi lúc sau, nàng nhờ người mang tin cấp mẫu hậu, nói quê nhà phát lũ lụt chết đuối trượng phu nhi tử, chỉ còn nàng một người, cầu xin mẫu hậu thu lưu nàng. Mẫu hậu xuất phát từ thương hại đồng ý nàng tiến cung, nàng đối mẫu hậu cũng thực trung tâm, mấy năm trước đại hoàng tỷ xuất ra khi, mẫu hậu an bài nàng đi đại hoàng tỷ bên người làm quản sự ma ma, cũng không phát hiện nàng có cái gì dị tâm. Vương gia nếu là không tin, đại có thể phái người đi mật tra. Dương Ngộng Trần thần sắc lạnh lùng, bởi vì Long Huyền Mặc không tín nhiệm, trong lòng lần đầu tiên hiện ra thực không thoải mái cảm giác, vương gia chỉ cần đi điều tra, Lư Ma Ma rời đi hoàng hậu đến hồi cung kia một năm rưỡi thời gian trải qua, liền biết thật giả. Cảm giác được Dương Ngộng Trần sơ lãnh cùng niệm ai, Long Huyền Mặc tức khắc luống cuống tâm thần, đôi tay đỡ Dương Ngộng Trần hai vai, nhìn chăm chú nàng đôi mắt, A Cửu đừng nóng giận, ta không có không tin ngươi, ta chỉ là không rõ, mẫu hậu cùng đại hoàng tỷ như vậy tín nhiệm coi trọng Lư Ma Ma, Lư Ma Ma vì sao phải phản bội mẫu hậu cùng đại hoàng tỷ. Hắn cùng A Cửu quan hệ thật vất vả mới thân cận chút, nếu bởi vì Lư Ma Ma mà lui về tại chỗ, thậm chí càng thêm xa cách, không đáng. Hơi du hạ mi mắt, Dương Ngộng Trần nhấp môi không nói. A Cửu, ta sẽ hoài nghi bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt không sẽ hoài nghi ngươi nửa phần, ngươi không cần không để ý tới ta được chứ. Giờ phút này Long Huyền Mặc là chưa bao giờ từng có thấp thỏm cùng thật cẩn thận, hoàn toàn không có bình thường lãnh nạo thanh quý, càng không có trên chiến trường khi lãnh khốc thiết huyết. Dương mắt, nhìn như vậy bộ dáng Long Huyền Mặc, Dương Ngộng Trần ngực phóng phật bị đâm một chút, nhàn nhạt đau, nhàn nhạt sáp, nhàn nhạt ngọn, nhàn nhạt toan, đủ loại tình tố quanh quẩn, không biết hẳn là như thế nào hóa giải này phân phức tạp tình tố, vì thế tránh thoát Long Huyền Mặc đôi tay, lui về phía sau một bước. Xin hỏi vương gia, Lư Ma Ma nhưng còn có mặt khác thân nhân. Mẫu hậu nói, Lư Ma Ma 12 tuổi năm ấy cha mẹ lần lượt chết bệnh, trong nhà lại không quen người. Cũng may này vị hôn phu một nhà tuy xuất thân nông gia, nhưng bản tính thuần phác, đối thực quan tâm yêu thích Lư Ma Ma, này vị hôn phu vẫn là cái tú tài, nếu không mẫu hậu sẽ không làm Lư Ma Ma về quê. Long Huyền Mặc trong lòng vui vẻ, mặc kệ A Cửu như thế nào khí hắn bực hắn, chỉ cần A Cửu còn nói với hắn lời nói, còn để ý đến hắn liền hảo. Kia Lư Ma Ma bản tính xử sự như thế nào? Ôn lương cung kiệm, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đại gia đối nàng ấn tượng đều thực hảo, bất quá. Bất quá cái gì? Có một lần, ta nghe thấy gì nhắc nhở mẫu hậu muốn phòng bị Lư Ma Ma, còn nói lúc trước Lư Ma Ma thân là nha hoàn, lại trước nay không có cùng đều là nha hoàn tề ma ma đám người ở chung nói chuyện quá, làm chuẩn ma ma đám người ánh mắt cũng tràn ngập khinh bỉ ghét bỏ, ngày thường lại thực chú ý quần áo trang điểm, nhất định là cái không an phận người, mẫu hậu mặt ngoài đáp ứng, nhưng ta biết mẫu hậu không để ở trong lòng. Ở mẫu hậu xem ra, Lư Ma Ma phía trước là đại nha hoàn, tiến cung sau lại. Là đệ nhị quản sự Ma Ma, chú ý quần áo trang điểm không gì đáng trách, đến nỗi khinh bị ghét bỏ tề Ma Ma các nàng, hẳn là các nàng nhìn lầm rồi. Dương Mộng Trần nghe vậy ngữ mang cảm thán, khó trách các ngươi mấy cái huynh đệ tỷ muội sẽ lần lượt gặp đến hãm hại, này cùng các ngươi mẫu hậu có rất lớn quan hệ. A Cửu Long Huyền Mặc mày kiếm nhíu lại, tuy nói hắn cùng mẫu hậu không lắm thân cận. Nhưng mẫu hậu trước sau là hắn nhất kính yêu mẫu thân. Ta nói sai rồi sao? Dương Mộng Trần sắc mặt nghiêm túc, khuê các bên trong tâm tử nhân thiện không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng tới rồi âm mưu quỷ kế ùn ùn không dứt hoàng cung, hoàng hậu chỉ cần hơi chút có điều thay đổi, cũng sẽ không liên tiếp bị người tính kế mưu hại, đặc biệt làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng nhìn xem trưởng công chúa cùng anh đồng, làm mẫu thân, hoàng hậu hiển nhiên thực thất trách. Long Huyền Mặc nửa hít mắt, thật lâu không ngôn ngữ. Hắn biết, A Cửu nói không có sai. Thật sâu minh bạch tử không nói mẫu có lỗi, mặc kệ nói như thế nào hoàng hậu trung quy là Long Huyền Mặc mẫu thân, Dương Mộng Trần đúng lúc tách ra đề tài. Chứ ham thích quyền thế nữ nhân, tầm thường nữ nhân nhất để ý không ngoài là trượng phu, con cái cùng người nhà, Lư Ma Ma trượng phu nhi tử đều đã chết, cũng không có thân nhân, thử nghĩ một chút, cô độc một mình Lư Ma Ma lại nhất để ý cái gì. Nhìn chăm chú Dương Mộng Trần, Long Huyền Mặc một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, hắn không hiểu nữ nhân, bất quá nghe A Cửu chuẩn không sai. Còn có, Lư Ma Ma trượng phu nhi tử sau khi chết, nàng xin giúp đỡ hoàng hậu cũng coi như hợp tình hợp lý, nhưng vì sao một hai phải trở lại hoàng hậu bên người. Lư Ma Ma bơ vơ không nơi nương tựa, cố tưởng trở lại mẫu hậu bên người tìm kiếm dựa vào. Long Huyền Mặc nghĩ nghĩ nói. Dương Mộng Trần trắng Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, trong hoàng cung âm u tàn khốc. Vương gia hẳn là so với ta còn muốn rõ ràng, nếu không phải bị bất đắc dĩ, người trong sạch nữ nhi ai nguyện ý đi hoàng cung. Huống chi Lư Ma Ma trở lại hoàng hậu bên người khi hẳn là không vượt qua 20 tuổi đi. Như hoa tuổi thả lại là tự do thân, ở ngoài cung nhiều tự tại, làm gì thượng vội vàng đi kia ăn thịt người địa phương vì nô vì tỳ. Há miệng thở dốc, Long Huyền Mặc muốn nói cái gì, cuối cùng là không rên một tiếng. Hoàng cung mặt ngoài kim bích huy hoàng. Trên thực tế lại là trong thiên hạ hắc ám nhất dơ bẩn địa phương, quả thực giết người không chớp mắt tình, ăn thịt người không nhà xương. Người khác như thế nào ta không biết, dù sao đổi làm là ta nói, ta sẽ cầu hoàng hậu cho ta một số tiền, sau đó ở kinh giao mua cái tiểu viện tử cùng mấy chục mẫu đất, có hoàng hậu quan tâm, tin tưởng không ai dám tới tìm cha, lại tìm cái hàm hậu thành thật nam nhân gả cho, sinh hai ba cái béo hoa hoa, kia nhật tử khẳng định so ở trong hoàng cung làm nô thì còn tiêu giao mỹ mãn gấp trăm lần ngàn lần. Dương Mộng Trần vẫn luôn tha thiết ước mơ đơn giản ấm áp sinh hoạt, đáng tiếc trung quy không thể như nguyện. A Cửu. Long Huyền Mặc sắc mặt kỳ biến, bắt lấy Dương Mộng Trần đôi tay, gắt gao nhưng lại sẽ không làm đau nàng. Những người khác nói như vậy có lẽ là nói giỡn, nhưng A Cửu sinh ra ở đơn giản hòa thuận dương gia, tự nhiên không thích những cái đó mặt ngoài ngăn nắp, nội bộ dơ bẩn thế gia danh môn, càng đừng nói hoàng gia. Không được, hắn cần thiết gặp thời thời khắc khắc canh giữ ở A Cửu bên người, chính là chết, cũng muốn chết ở A Cửu mặt sau, nếu không A Cửu khẳng định sẽ đi tìm người khác, đến lúc đó hắn làm sao bây giờ. Ngữ khí thấp thỏm kinh hoàng, biểu tình khẩn trương vi bạch, cả người lãnh lạnh run rẩy, Dương Mộng Trần mạc danh cảm thấy đôi mắt ướt át, vì thế bỏ qua một bên mắt. Ta cảm thấy hoa phu nhân nói được có đạo lý, Lư Ma Ma tuy là hoàng hậu đại nha hoàn, lại thay đổi không được nàng nô tỳ thân phận. Nàng chú trọng quần áo trang điểm, khinh bỉ Tề Ma Ma các nàng, thuyết minh nàng tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không thể an phận với thất, càng không thể có thể cam tâm gả tiến nông gia, trở thành một cái tú tài thế tử. Hoàng hậu là xuất phát từ hảo tâm, làm nàng tránh đi các loại âm mưu quỷ kế, nhưng nàng nhất định sẽ không cảm kích, ngược lại còn oán hận hoàng hậu. Rốt cuộc đi theo hoàng hậu đến hoàng cung, không nói đến nhân cơ hội bò lên trên hoàng đế long sàng, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chỉ bằng nàng là hoàng hậu đại nha hoàn, xưng cái bốn ngũ phẩm triều đình quan viên hẳn là không có vấn đề, như thế nàng chính là quan gia thái thái, tú tài nương tử cùng quan gia thái thái, có thể nói cách biệt một trời. Lấy nàng tâm tính tự nhiên không cam lòng, lại bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Chúng ta giả thiết một chút, nàng rời đi hoàng hậu lúc sau, ngẫu nhiên gặp được một cái phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ công tử, vô cùng có khả năng vẫn là cái quan gia công tử, hai người nhất kiến trung tình. Tự nhiên mà vậy có cầu thả việc, đáng tiếc quan gia công tử đã có thế tử, không thể cưới nàng, bất quá cho nàng một cái hứa hẹn, nàng mới về quê cùng vị hôn phu thành thân. Sau lại vị hôn phu một nhà đã chết, nàng đi đầu nhập vào quan gia công tử, mới biết được quan gia công tử là hoàng hậu nhà mẹ đẻ đối thủ chi tử, vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm nàng trở lại hoàng hậu bên người truyền lại tình báo hoặc là làm chuyện gì, nàng thâm ái quan gia công tử, hơn nữa ích lợi sử dụng. Đương nhiên nói gì nghe nấy. Vương gia cho rằng ta cái này giả thiết hay không thành lập. Dương Mộng Trần sở dĩ có này suy đoán, nguyên với Kim Tiểu Nhã cho nàng giảng tiểu thuyết internet chung một cái tiểu đoạn, lúc ấy Kim Tiểu Nhã đem cái kia bối chủ nữ nhân mang đến máu chó phun đầu, cho nên nàng ấn tượng rất khắc sâu, nghe xong Lư Ma Ma xong việc, trong đầu lập tức hiện ra cái này tiểu đoạn. Trầm tư thật lâu sau, Long Huyền Mặc gật gật đầu, A Cửu giả thiết không phải không có lý. Ta tức khắc phái người đem Lư Ma Ma giết. Vương gia tạm thời đừng nóng nảy. Dương Mộng Trần đúng lúc khuyên can Long Huyền Mặc, chỉ có ngàn ngày làm tặng, không có ngàn ngày để phòng cướp, đối phương không có thu được Lư Ma Ma tin tức, tự nhiên sẽ đoán được Lư Ma Ma bại lộ, giới khi lại xếp vào mật thám tiến vào, khó lòng phòng bị. Vương gia có thể cấp Lư Ma Ma dùng một loại dược vật, do đó thẩm vấn gia sở hữu cơ mật, ta lại dạy sẽ vương gia chặn được bổ câu đưa tin phương pháp. Mỗi lần đem tin tức giả truyền lại cho nàng sau lưng người, chờ thời cơ chín mùi, liền có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết. Ta hết thể đều nghe A Cửu. Long Huyền Mặc đấy mắt đuôi lông mày tràn đầy tự hào, hắn A Cửu nhất thông tuệ tuyệt luân. Dương Mộng Trần mấy không thể thấy mà phiên cái xem thường, nếu vương gia tín nhiệm ta, có thể an bài mấy cái cơ linh lại hiểu được chút y y dược chi thức người lại đây, ta đặc biệt dạy dỗ bọn họ y y lý dược lý, đến lúc đó phân phối đến hoàng hậu. Trưởng công chúa cùng anh đồng bên người, để tránh các nàng lại bị người tính kế mưu hại. Nàng nguyên tính toán an bài hiểu dược lý tinh vệ bảo hộ anh đồng, nghĩ lại nghĩ đến anh đồng thân phận, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Long Huyền Mặc giúp nàng không ít vội, hơn nữa ngày nào đó anh đồng hồi cung nàng không yên tâm, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có biện pháp này được không? Hiển nhiên, Long Huyền Mặc hiểu lầm. Thật sâu nhìn chăm chú Dương Mộng Trần, Long Huyền Mặc trong lòng cực kỳ chấn động. Tiện đà đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gắt gao, phảng phất muốn đem nàng dung nhập trong thân thể. Thông tuệ có khả năng A Cửu, tâm tư là lướt A Cửu, như thế giữ gìn người nhà của hắn A Cửu, đời này hắn chính là chết cũng không bỏ xuống được. Dương Mộng Trần bị Long Huyền mặc cùng ở trong ngực, kiên cố ngực, hữu lực khuỷu tay, nàng vô pháp tránh thoát, muốn dùng hắc châm thứ huyệt, rồi lại có chút không đành lòng, chỉ có thể trầm giọng nói, buông ta ra. Không bỏ. Long Huyền mặc ngữ khí cố chấp kiên định, đời này, kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp ta đều sẽ không buông ra A Cửu. Dương Mộng Trần ngẩn ra, thực mau khỏe môi dơ lên một mặt chua xót. Lại êm thai lời ô yếm cũng không thắng nổi hiện thực tàn khốc, đã lịch quá một lần, nàng không nghĩ, xác thực mà nói, nàng không có dũng khí vạch trần đáy lòng chồng chất vết xẹo lại thừa nhận một lần. Kiếp này nàng chỉ nghĩ tìm cái hàm hậu thành thật người, quá đơn giản bình đạm nhật tử thẳng đến trăm năm trở lại, đến nỗi tình yêu, nàng không cần. Nhận thấy được trong lòng ngực nhân nhi thống khổ bi thương cảm xúc, Long Huyền mặc thoáng kéo ra khoảng cách, nhìn đến nàng mày nhíu chặt, trong lòng đau xót, giơ tay nhẹ vỗ về nàng giữa mày, mỗi khi thấy nàng nhíu mày, hắn liền tưởng tượng như vậy vì nàng đuốt phẳng sở hữu ưu sầu, vì nàng bài ưu giải nạn, vì nàng che mưa chắn gió. Cố tình nàng là cái độc lập kiên cường nữ tử, đối hắn trước sau xa cách đạm mạc, hắn không biết hẳn là như thế nào làm, mới có thể làm nàng mở rộng cửa lòng tiếp nhận hắn. Thừa cơ rời đi Long Huyền mặc ôm ấp, Dương Mộng Trần lấy ra một cái tiểu bình sứ đặt ở bên cạnh trên bàn, đây là cấp Lư Ma Ma dùng thuốc viên, việc này vương gia tốt nhất làm trưởng công chúa biết được. Nói xong, đi nhanh rời đi, bóng dáng thấy thế nào như thế nào có hấp tấp thoát đi ý vị. Rồi tay cầm lấy dược bình, nhìn Dương Mộng Trần bóng hình xinh đẹp, Long Huyền mặc ánh mắt ám trầm, mất mát cùng đau đớn quanh quẩn trái tim. Liên tiếp mấy ngày, Dương Mộng Trần cố ý vô tình mà tránh Long Huyền mặc, liền trưởng công chúa bọn họ dọn đến biệt viện, cũng chỉ là đi làm một đốn cơm trưa, thoáng ngồi ngồi liền lấy cơ có việc rời đi, buổi tối càng là nhắm chặt phòng ngủ cửa sổ, thậm chí giải dược, chỉ vì ngăn chặn Long Huyền mặc đêm tham khuê phòng. Long Huyền mặc không rõ hắn đến tột cùng nói sai rồi cái gì, làm sai cái gì, đến nỗi A Cửu tránh né hắn, có nghĩ thầm hỏi cái minh bạch, đáng tiếc A Cửu căn bản không cho hắn một chỗ cơ hội, cho dù hắn trúng dược, A Cửu cũng chẳng quan tâm. Lòng nóng như lửa đốt, thiên lại không thể nơi hà. Mọi người nhận thấy được hai người có chút không thích hợp, nhưng đều nói năng thận trọng, rốt cuộc có một số việc người ngoài không nên nhúng tay trong đó. Dương Mộng Trần biết mọi người trong nhà lo lắng, tìm cái nhất thích hợp lý do qua loa lấy lệ qua đi. Năm ngày sau, Mẫn Lạc Chiêm Phong Trần mệt mỏi mà đuổi tới biệt viện, đi theo còn có 4 cái tuổi trẻ nữ tử cùng 5 cái tuổi trẻ nam tử, cùng với 4 gã thị vệ. Dương Mộng Trần vừa lúc tới biệt viện cấp Long Tịnh Hy bắt mạch, nhìn xem nàng dùng thuốc viên sau kết quả, nhìn thấy Mẫn Lạc Chiêm tùy nô buộc đi vào phòng khách tới, vì thế đứng lên, đem Long Tịnh Hy bên người vị trí nhường ra tới. Không từng tưởng Mẫn Lạc Chiêm thẳng tắp đi hướng Long Tịnh Hy, xem cũng chưa xem người bên cạnh liếc mắt một cái, duỗi tay đỡ đứng dậy ái thề, A Tịnh, ngươi truyền tin làm ta lại đây, chính là xảy ra chuyện gì đâu. Mặt mày mãn hàm ôn nhu cùng lo lắng nôn nóng. Có hỷ sự, đại hỷ sự. Long Tịnh Hy hai mắt tinh lượng mà nhìn phu quân, A Lạc, Dương cô nương nói có biện pháp trị liệu thân thể của ta, tin tưởng chúng ta thực mau sẽ có bảo bảo. Bảo bảo. Mẫn Lạc Chiêm ngẩn ra, tiện đà ôn nhu thả kiên định nói, A Tịnh, ta nói rồi ta chỉ cần có ngươi làm bạn đủ rồi, có hay không bảo bảo cũng chưa quan hệ. Chính là ta rất muốn có một cái bảo bảo, có một cái cùng ngươi bảo bảo. Long Tịnh Hy mắt hàm nhiệt lệ. Mềm nhẹ lau đi ái thê khỏe mắt nước mắt, Mẫn Lạc Chiêm đau lòng nói, ngươi từ nhỏ liền sợ khổ, ta không đành lòng ngươi uống những cái đó đau khổ chén thuốc. A Lạc yên tâm, Dương cô nương làm thuốc viên một chút cũng không khổ, còn có hơi hơi vị ngọt. Long Tịnh Hy an ủi phu quân. Thật sự, thấy ái thê cười gật đầu, Mẫn Lạc Chiêm lúc này mới yên lòng, không biết Dương cô nương hiện tại nơi nào. Ta phải hảo hảo cảm ơn nàng. Long Tịnh Hy đang muốn giới thiệu đứng ở bên cạnh Dương Mộng Trần, Long Huyền Mặc đã hơi mang trêu chọc nói, tỷ phu vẫn là trước sau như một, chỉ cần có đại hoàng tỷ ở, tỷ phu trong mắt trong lòng cũng chỉ có đại hoàng tỷ, bên người một mực coi như bóng dáng. Không đúng không đúng. Mẫn Lạc Chiêm lắc đầu cười nói, ta căn bản liền các ngươi bóng dáng cũng chưa thấy. Long Huyền Mặc nghẹn đến nói không ra lời, nhưng thấy Dương Mộng Trần khỏe môi dơ lên nhợt nhạt ý cười, trong lòng âm thầm thư khẩu khí. Nếu không phải vì giành được A Cửu cười, hắn mới sẽ không làm như vậy ấu trĩ sự tình. Nhìn phu thê tình thâm đôi vợ chồng này, Dương Mộng Trần biểu tình ôn nhuận, đáy mắt ẩn chứa chúc phúc, còn có một tia không dễ phát hiện hâm mộ. nhẹ nhàng kéo kéo phu quân ống tay áo, Long Tịnh Hy mỉm cười nói, A Lạc, vị này chính là Dương cô nương. Dương cô nương, đây là ta phu quân Mẫn Lạc Chiêm. Gặp qua phò mã. Dương Ngộng Trần hành lễ hành lễ. Mẫn Lạc Chiêm ngắn ngủi trố mắt sau sang sảng cười nói, Dương cô nương miễn lễ. Xem Dương Ngộng Trần ánh mắt tràn ngập tò mò, không hề nửa phần coi khinh. Tuy nói vị này Dương cô nương nhìn bất quá mười mấy tuổi, nhưng ngạn ngữ nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, các thái y cùng thiên hạ danh y đối A Tịnh thân thể bó tay không biện pháp, không chừng Dương cô nương thực sự có cái gì đặc thù biện pháp. Lát mình đứng ở Dương Ngộng Trần trước mặt, ngăn trở Mẫn Lạc Chiêm xem Dương Ngộng Trần ánh mắt, Long Huyền Mặc nhìn Mẫn Lạc Chiêm, khuôn mặt túc lãnh, ánh mắt chứa cảnh cáo. Làm như xem hiểu Long Huyền Mặc ánh mắt hàm nghĩa, Mẫn Lạc Chiêm sửng sốt, nháy mắt phản ứng lại đây sau không để bụng mà cười cười. Không có nghĩ nhiều Long Huyền Mặc vì sao đột nhiên che ở trước mặt, Dương Ngộng Trần hướng bên phải di động một bước, mỉm cười đối Mẫn Lạc Chiêm cùng Long Tịnh Hy nói, nói vậy phò mã cùng trưởng công chúa có rất nhiều lời muốn nói, chúng ta liền trước cáo từ, ngày mai buổi sáng ta lại qua đây bắt đầu cấp trưởng công chúa trần trị. Làm phiền Dương cô nương lo lắng. Mẫn Lạc Chiêm chân thành tha thiết nói lời cảm tạ. Dương Ngộng Trần mang theo Kim Ma Ma sáu người rời đi, Long Huyền Mặc công đạo vài câu, đi nhanh đuổi theo Dương Ngộng Trần, ánh mắt thâm trầm mà nhìn nhìn Kim Ma Ma sáu người, thấy sáu người thức thời mà lạc hậu vài bước, lúc này mới cùng Dương Ngộng Trần sóng vai đi trước, Mặc Vân đám người không xa không gần mà đi theo. Vất vả A Cửu. Nhìn thẳng phía trước, Dương Ngộng Trần nhấp môi không ngôn ngữ. Long Huyền Mặc hiển nhiên cũng không có hy vọng xa về Dương Ngộng Trần có thể nói, Lư Ma Ma công đạo sự tình, cùng A Cửu giả thiết không sai biệt nhiều, duy nhất có xuất nhập chính là, Lư Ma Ma đều không phải là cùng cái kia tú tài dục có nhi tử, mà là cùng quan gia công tử châu thai ám kết, cái kia nhi tử cũng không có chết, còn hảo hảo dưỡng ở quan gia công tử mộ vị thiếp thất danh nghĩa, thả rất được quan gia công tử sủng ái. Cái kia quan gia công tử có phải hay không hứa hẹn Lư Ma Ma, sự thành lúc sau sẽ nên thú nàng vì chính thất. Con trai của nàng tức là con vợ cả, còn sẽ kế thừa quan gia công tử quyền tài sản thế. Dương Ngộng Trần suy đoán. Thật là như thế. Long Huyền Mặc đống nhiên bắt lấy Dương Ngộng Trần tay đặt ở ngực. A Cửu, ngươi đừng giận ta, đừng không để ý tới ta được chứ. Mấy ngày nay, ta nơi này đau quá. Vương gia trước buông ta ra. Dương Ngộng Trần dùng sức muốn tránh thoát bị bắt lấy tay, nề hà Long Huyền Mặc chảo vô cùng, căn bản tránh thoát không khai, mắt trong về phía sau nhìn lại, Kim Ma Ma bọn người cúi đầu, chung quanh cũng không thấy được có người trong thôn, nhưng tuy là như thế, Dương Ngộng Trần vẫn như cũ thực hoảng loạn, hơn nữa lòng bàn tay hạ ấm áp xúc cảm, phảng phất dùi trống đánh trống to hữu lực tim đập, một tia nhàn nhạt xấu hổ buồn bực ửng đỏ dần dần nổi lên khuôn mặt. Long Huyền Mặc rất muốn nói không bỏ. Nhưng là nhìn đến Dương Ngộng Trần phẫn nộ ánh mắt, chỉ phải lưu luyến buông ra tay nàng, tay trái lặng lẽ khẽ vuốt lòng bàn tay, cái loại này nhu nhị ôn nhuận cảm giác tựa hồ còn quanh quẩn không tiêu tan, trong lòng vui mừng lại quyến luyến, lãnh mị khuôn mặt lại mãn hàm u oán. A Cửu, ngươi đừng giận ta, đừng không để ý tới ta được không? Trừng mắt nhìn Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, ta không sinh khí. Dương Ngộng Trần nói xong đi nhanh đi phía trước đi đến, thân ảnh có vẻ có chút hấp tấp chật vật. Kỳ thật mấy ngày nay nàng trong lòng cũng không chịu nổi, Long Huyền Mặc cũng không sai, nàng bởi vì cá nhân nguyên do như vậy đối Long Huyền Mặc thực không công bằng. Chính yếu chính là, nàng là mau 40 tuổi lão bà, cùng Long Huyền Mặc so đo, rõ ràng là không lý trí. Và lại Long Huyền Mặc không đầy 17 tuổi thả thân phận cao quý, đối nàng có lẽ căn bản không có tình yêu nam nữ, chỉ là cho rằng nàng có giá trị lợi dụng, cho nên mới dán nàng nhân nhượng nàng. Nếu là nàng cố tình vì này, ngược lại có chút giấu đầu lòi đuôi, còn không bằng thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng. Dương Ngộng Trần hoàn toàn quên mất, hiện đại học sinh trung học đều đã hiểu được tình yêu nam nữ, huống chi cổ đại người trưởng thành sớm, rất nhiều người 11-12 tuổi liền đính hôn, cho dù không hiểu tình yêu, nhưng tình yêu nam nữ nhưng cũng biết hiểu. Đương nhiên Long Huyền Mặc sắc thật không hiểu tình yêu nam nữ, càng không hiểu tình yêu, gần nhất khi còn bé trải qua làm hắn đối nữ nhân tránh mà xa chi. Thứ hai hắn 10 tuổi liền đi biên quan, chung quanh đều là tục tằng các tướng sĩ, không hiểu đến này đó đúng là hết sức bình thường. Long Huyền Mặc nhoẻn miệng cười, tựa như lúc này âm dương, sáng lạn mà mị hoặc, theo sau bước nhanh đuổi kịp Dương Ngọc Trần, cùng chi sóng vai đi trước. A Cửu làm người đưa những cái đó đáng tin tử, còn có nước ngọt đồ ăn tới làm cái gì? Đến lúc đó vương gia sẽ biết. A Cửu dùng cái gì biện pháp chế tạo ra những cái đó mang nhan sắc giấy dầu. Ta ở nguyên tương trung gia nhập cỏ xanh nước, hoa tươi nước trở, sau đó đun nóng có thể. Cái này biện pháp thật tuyệt diệu, ta bán đứt. Có thể. Nghe phía trước hai vị chủ tử nói chuyện, nhạy bén cảm giác được hai người chi gian quan hệ khôi phục dĩ vãng hòa hợp, Kim Ma Ma đám người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay hai vị chủ tử dùng mình, bọn họ này đó làm nô tài thuộc hạ cũng đều nơm nớp lo sợ, sợ chọc hai vị chủ tử không mau dậu đổ bìm leo, còn hảo hiện tại rốt cuộc qua cơn mưa trời lại sáng, bọn họ cũng an tâm. Dương Mộng Trần đi trước nhìn kiến tốt mấy cái tân xưởng, cửa bài rất dài đội ngũ, Thẩm Thu Lan đám người dựa theo Dương Mộng Trần liệt kê yêu cầu đang ở chiêu công nhân, trong đó còn có không ít thôn bên người. Nhìn đến Dương Mộng Trần đoàn người đã đến, mọi người đều cung kính mà chào hỏi, Dương Mộng Trần mỉm cười gật gật đầu đáp lại. Lưu ly xưởng. Nhìn chỉnh tề bày biện ở trên bàn lưu ly thí nghiệm khí cụ, Dương Mộng Trần tức khắc tươi cười như hoa, thân mật kéo Dương Triều Nghị cánh tay, cha. Ngươi quá lợi hại, nữ nhi yêu ngươi muốn chết. Mấy ngày hôm trước nàng giao cho cha mấy chương bản vẽ, thỉnh cha cùng công nhân thiêu chế dùng để nghiên cứu thành dược cùng đồ trang điểm lưu ly thí nghiệm khí cụ, kỳ thật nàng cũng không coi ôm bao lớn hy vọng, không nghĩ tới cha cùng công nhân nhóm thế nhưng thật sự thiêu chế ra tới, hơn nữa cùng nàng yêu cầu chút nào không kém. Nhìn thấy chung quanh mọi người kinh ngạc lại thiện ý tươi cười, Dương Triều Nghị thần sắc có chút hồng quẫn, ở cổ đại. Mặc dù là thân sinh cha con cũng không có tượng như vậy thân mật, hắn cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng ái nữ danh dự, nhưng trong lòng nhạc nở hoa. Long Huyền mặc sắc mặt hát trầm, trong mắt chứa buồn bực giận cùng ghen ghét, ánh mắt dày đặc mà nhìn chằm chằm Dương Triều Nghị cánh tay thượng kia hai chỉ tay nhỏ, hận không thể tiến lên bẻ ra, chỉ cảm thấy đôi mắt đau đớn, ghen tuông quay cuồng, một cổ lửa giận từ trái tim xông thẳng đại não. A Cửu là của hắn, có thể nào cùng nam nhân khác như thế thân mật? Chính là A Cửu cha cũng tuyệt đối không được. Đặc biệt A Cửu còn nói ra nói vậy tới, hắn quả thực ghen ghét đến mau điên rồi. Ánh mắt quá mức chuyên chú lăng liệt, Dương Triều Nghị đương nhiên rất nhanh cảm giác tới rồi, theo cảm giác nhìn lại, nhìn đến Long Huyền mặc một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, lại nhìn chằm chằm vào hắn cánh tay, nháy mắt phản ứng lại đây, nguyên tưởng rút ra cánh tay, không biết nghĩ đến cái gì, ngược lại giơ tay nhẹ vô về ái nữ tóc đẹp, vẫn là Cửu Nhi lợi hại nhất. Vừa nói vừa đắc ý mà nhìn Long Huyền mặc liếc mắt một cái. Dù cho ngươi là vương gia, nhưng Cửu Nhi là ta nữ nhi, muốn theo đuổi nữ nhi của ta, còn phải xem ta có đáp ứng hay không, hừ. Vì ái nữ, Dương Triều Nghị chút nào không cố kỵ Long Huyền mặc thân phận, nghiễm nhiên cùng Long Huyền mặc giằng co. Phảng phất xem hiểu Dương Triều Nghị khiêu khích, Long Huyền mặc vốn là hắc trầm sắc mặt càng thêm băng hàn thấu xương, tuyệt mỹ đôi môi mân khẩn thành một cái thẳng tắp. Tối tăm đôi mắt đen tối khó phân biệt, rốt cuộc bận tâm Dương Triều Nghị là A Cửu thân cha, mới cực lực áp lực nội tâm tức giận, không có hạ lệnh đem Dương Triều Nghị kéo đi ra ngoài giết. Có lợi hại ra ra, mới có lợi hại cha, sau đó mới có lợi hại ta. Dương Mộng Trần giơ lên gương mặt tươi cười làm nũng, căn bản không chú ý tới Long Huyền mặc đánh nghiêng bình giấm chua. Dương Triều Nghị cười đến không khép miệng được, Cửu Nhi nói được đều đối. Đời này có cái như vậy chi kỷ thông tuệ ái nữ, hắn vạn phần may mắn lại tự hào. Đó là đương nhiên. Dương Mộng Trần vênh váo mà một ngẩng đầu. Dương Triều Nghị từ ái mà cười ha ha, mọi người cũng cười sôi nổi khen ngợi Dương Mộng Trần cùng Dương gia người đều lợi hại. Duy độc Long Huyền mặc tâm tình cực độ không du nặng nề, nhìn chăm chú xem nhẹ chính mình Dương Mộng Trần, đen nhánh đôi mắt mãn hàm u oán cùng đố kỵ. Mặc Vân đám người âm thầm lắc đầu, đối Long Huyền mặc tràn ngập đồng tình. Vương gia truy thê chi lộ còn thực dài lâu nột. Hải đường, đem phía trước chuẩn bị nhôm thủy cho ta. Tiếp nhận hải đường truyền đạt một bình nhỏ nhôm thủy, Dương Mộng Trần lại phân phó công nhân lấy tới một tiểu mặt lưu ly đặt ở trên bàn, sau đó dùng sạch sẽ mau bàn trải dính nhôm thủy bôi một mặt, chờ nhôm thủy làm hải đường cùng thanh ảnh đem lưu ly trái lại. Mọi người kinh ngạc mà cùng kêu lên, thiên lạp. Đây là có chuyện gì? Chỉ vì bọn họ thân ảnh đều rõ ràng mà xuất hiện ở lưu ly, chạm đến gần người liền trên mặt lông tơ cũng xem đến rõ ràng, so trong nhà gương đồng, thậm chí là nước trong còn rõ ràng rất nhiều lần. Cửu Nhi, này Dương Triều Nghị trừng lớn hai mắt nhìn xem lưu ly, lại nhìn xem ái nữ. Kim Ma Ma ở Thái Hậu bên người gần 20 năm, gặp qua kỳ chân dị bảo không ít, lúc này cũng nhịn không được liên tục kinh ngạc cảm thán, quả thực quá thần kỳ. Long Huyền mặc trong lòng cực kỳ khiếp sợ, đây là gương. có một lần hắn trong lúc vô ý nghe người ta nói khởi, Khánh An Quốc có một loại so gương đồng còn rõ ràng trăm ngàn lần, dùng lưu ly chế thành kêu gương đồ vật. Đáng tiếc Khánh An Quốc cùng Tứ Quốc cách đại dương mênh mông biển rộng, gương lại dễ thoái, vô pháp vận chuyển đến Tứ Quốc, cho nên hắn chỉ là nghe nói lại không có gặp qua. Không nghĩ tới hôm nay, A Cửu thế nhưng chế tạo ra gương, thật là quá chấn động, đương nhiên hắn cũng nhìn ra trong đó ẩn chứa kết xù lợi nhuận. Vương gia quả thực kiến thức rộng rãi. Dương Mộng Trần mỉm cười gật đầu, này thật là gương. La đại ca vào Nam ra Bắc, ngẫu nhiên nghe người ta nói khởi một loại kêu gương đồ vật, vì thế cố ý đi xem xét quá, lại chưa tra được chế tác phương pháp. La đại ca thí nghiệm quá rất nhiều lần mới rốt cuộc chế tác thành công, cũng nói cho ta, La đại ca còn nói, dùng thủy ngân cũng có thể. Nàng tra quá một ít tư liệu, thời đại này thủy ngân cực kỳ hy hữu cô thực tinh quý, nôn quặng tuy cũng không nhiều lắm, nhưng so thủy ngân số lượng nhiều giá cả cũng tiện nghi chút. Mấy ngày hôm trước, La đại ca lúc gần đi, nàng cùng La đại ca để ra chế tác gương việc, như vậy liền sẽ không có người hoài nghi cùng nàng có quan hệ. Mọi người quả nhiên chút nào không hoài nghi, rốt cuộc Hạnh Lâm Đường trải rộng thiên hạ, La đại công tử biết được việc này thực bình thường. Sự thật chân tướng như thế nào, Long Huyền mặc tâm trong như gương, bất quá cũng không trước mặt mọi người nói toạc, chỉ là mãn nhãn tự hào cùng ôn nhu mà nhìn hắn A Cửu. Cha, ngươi cùng công nhân nhóm gia tăng nhiều thiêu chế chút lưu ly chế thành gương, ta đi tìm đại bá, đem gương được khảm đến tân bàn trang điểm. Dương Mộng Trần phân phó nhà mình phụ thân, Hải Đường, Thanh Ảnh, thông chi sở hữu công nhân cùng hạ nhân, giữa trưa hạ công, mỗi hộ nhân ra đi nhị ca nơi đó lánh một lọ nhôm thủy cấp trong nhà bàn trang điểm lưu ly đều tô lên, bọn hạ nhân trong phòng bàn trang điểm cũng tô lên. Dương Mộng Trần biết rõ đối công nhân muốn ân uy cũng thế, như thế mới có thể làm công nhân nhóm càng thêm trung tâm, cố mỗi lần có sản phẩm mới đều sẽ phân phát cho công nhân nhóm, và lại La đại ca phái người đưa tới nhôm thủy không ít, đến lúc đó cấp 3 cái nhà ngoại cùng bên kia công nhân cũng đưa đi một ít. Hải Đường cùng Thanh Ảnh ngay sau đó lĩnh mệnh mà đi. Cảm ơn cửu muội. Vô luận là công nhân, vẫn là hạ nhân, đối Dương Mộng Trần đều mang ơn đội nghĩa. Mỉm cười vây vây tay, Dương Mộng Trần cùng Long Huyền Mặc mang theo Kim Ma Ma chờ đi xưởng gia cụ, Mặc Vân cầm kia mặt tiểu gương. Long Huyền Mặc hỏi bên cạnh Dương Mộng Trần, A Cửu, quy củ như cũ như thế nào? Hảo! Thanh Hà phủ bên ngoài lưu ly tiêu thụ có Dương Mộng Trần cổ phần, nàng đương nhiên không có dị nghị, bất quá xưởng gia cụ sẽ chế tạo một ít tiểu xảo tinh xảo lại dễ bề mang theo gương trang điểm, cái này ta sẽ không bán đoạn cấp vương ra. A Cửu yên tâm! Ta sẽ không chắn ngươi tài lộ, cũng sẽ hạ lệnh làm nhướng mày chỉ chế tạo đại chút bàn trang điểm. Long Huyền Mặc sủng nịch nhận lời. Long Huyền Mặc biết điều như vậy, Dương Ngộng Trần thực vừa lòng. Về đến nhà cụ xưởng, được tin tức mọi người nhìn đến gương vẫn cứ vạn phần kinh ngạc, đồng thời cũng thực cảm kích Dương Ngộng Trần có chuyện tốt luôn là quên không được bọn họ. Đem Dương Triều Văn cùng mấy cái hạ nhân quản sự gọi vào văn phòng, Dương Ngộng Trần lấy ra đã sớm họa tốt bản vẽ, cùng mấy người đàm luận thật lâu sau. Chờ mấy người cảm thấy không có vấn đề sau, lúc này mới cùng Long Huyền Mặc mang theo Kim Ma Ma đám người trở về nhà. Hôm sau ăn qua cơm sáng, Dương Ngộng Trần chủ tớ 7 người đi vào biệt viện, Long Huyền Mặc cùng Long Tịnh Hy vợ chồng đã chờ ở phòng khách. Nhìn đến Dương Ngộng Trần mấy người đã đến, Long Tịnh Hy vẻ mặt mỉm cười chào đón, Dương cô nương tới. Ngày hôm qua Tam Hoàng đệ trở về, làm người đem mỗi cái phòng bản trang điểm đều chế thành gương, còn nói là Dương cô nương nghĩ đến biện pháp. Nàng cùng phò mã đều kinh ngạc cảm thán không thôi, này Dương cô nương sắc thật thông tuệ có khả năng, khó trách Tam Hoàng đệ sẽ yêu sâu sắc, liền nàng cũng phát ra từ nội tâm thích. Gặp qua trưởng công chúa, gặp qua phò mã. Dương Ngộng Trần nhún người hành lễ. Long Tịnh Hy đúng lúc nâng dậy Dương Ngộng Trần, ra vẻ oán trách nói, Dương cô nương về sau đều không cần đa lễ như vậy, bằng không chúng ta cũng không được tự nhiên không phải. Bên cạnh Mẫn Lạc Chiêm cười gật đầu. Một bộ phụ sướng phu tùy bộ dáng. Dương Mộng Trần không có làm ra vẻ, thuận thế đứng lên, có khắc thâm ý mà nhìn nhìn Long Tịnh Hy. Long Tịnh Hy ngay sau đó mượn cớ chi khai Lư Ma Ma, Dương Mộng Trần nhìn Hải Đường liếc mắt một cái, Hải Đường nhanh chóng rời đi. Kim Ma Ma mang theo sở hữu nô bộc cùng thị vệ rời khỏi phòng khách, cũng đóng cửa thính môn, sau đó canh giữ ở bên ngoài. Dương Mộng Trần đi thẳng vào vấn đề nói, ta trước nói rõ. Trưởng công chúa tình huống đặc thù thả thời gian đã lâu, thi châm tình hình lúc ấy đặc biệt đau, tuy so ra kém thiên đao vạn quả, lại cũng tựa như liệt hỏa đốt cháy sống không bằng chết, không biết trưởng công chúa hay không còn muốn tiếp tục trị liệu. Ba người nghe vậy chấn động, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới sẽ như vậy gian nan. A Cửu không phải có biện pháp làm người không cảm giác được đau sao? Long Huyền Mặc nhìn Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần mặt tĩnh như nước nhàn nhạt trả lời, trưởng công chúa chứng bệnh yêu cầu kích thích huyệt vị, làm trong cơ thể tà khí từ châm tâm phát ra, nếu phong bế huyệt vị, không đạt được trị liệu hiệu quả. Long Huyền Mặc không nói nữa ngữ, chỉ là lo lắng mà nhìn Long Tịnh Hy. Tiếp tục. Long Tịnh Hy hoảng hốt một lát kiên định nói. Mẫn Lạc Chiêm nghe xong vội vàng kêu lên, A Tịnh. Tựa hồ biết nhà mình phu quân muốn nói gì, Long Tịnh Hy nhìn mặt mày mãn hàm lo lắng nôn nóng hắn, tú mỹ dung nhan triển lộ ra ôn nhu lại kiên quyết cười. A Lạc, ta rất muốn có được một cái cùng ngươi bảo bảo, vô luận nhiều khổ nhiều đau, ta đều có thể thừa nhận, đều có thể kiên trì. Thỉnh ngươi đừng ngăn cản ta, được chứ? A Tịnh yên tâm, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta sẽ toàn lực duy trì. Mẫn Lạc Chiêm biết được cái thê thực thích hải tử, cho nên cứ việc giờ phút này tim đau như cắt, vẫn như cũ cười đáp ứng. Nhìn tình thâm như biển hai vợ chồng, Dương Ngộng Trần Hòa Nhã nói, phò mã nếu là không yên tâm, có thể toàn bộ hành trình bồi trưởng công chúa, rốt cuộc trưởng công chúa là vì các ngươi cộng đồng hải tử mà nỗ lực. Liên tính Dương cô nương không nói, ta cũng sẽ bồi A Tịnh. Mẫn Lạc Chiêm thâm tình mà nhìn ái thê. Long Huyền Mặc như cũ ở phòng khách chờ, mà Dương Ngộng Trần cùng Long Tịnh Hy phu thê đi tới mặt sau nội thất. Dặn dò Long Tịnh Hy thoát đến chỉ còn lại có một cái quần lót nằm thẳng đến trên giường, Dương Ngộng Trần đổ một cái thuốc viên làm nàng nuốt xuống, tiếp theo lấy tới một cái sạch sẽ bạch khăn bỏ vào miệng nàng, để tránh nàng chờ lát nữa nhân đau đớn mà sẽ cắn thương đầu lưỡi. Sau đó từ túi sách lấy ra lọc túi ra, chọn lựa thích hợp hát châm. Trường công chúa, chờ lát nữa vô luận nhiều đau, ngươi cũng muốn chịu đựng, không thể ngất xỉu đi, nếu không vô cùng có khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, cho nên ngươi cần thiết kiên trì đến cuối cùng, minh bạch sao? Long Tịnh Hy kiên định gật gật đầu. Mẫn Lạc Chiêm ngồi ở mép giường, tay trái cùng ái thê tay phải chỉ là tương khấu, nung liệt thương tiếc cùng tự trách giấu ở ôn nhu nóng cháy ánh mắt sau lưng. Đem hát châm một cây đâm vào Long Tịnh Hy trên người huyệt vị, Dương Ngộng Trần tay trái vê động hát châm, tay phải nổi lên nàng ngực. Hồn hậu nội lực quần cuộn không ngừng mà đưa vào nàng trong cơ thể, đem quanh thân tà khí dẫn đường đến mỗi căn hát chấm chỗ, thật lâu sau châm tâm chậm rãi tràn ra đạm máu đen tích. Cảm thụ được trên người truyền đến giống như đau cắt đau đớn, thả càng ngày càng kịch liệt, Long Tịnh Hy gắt gao cắn vải bố trắng, trợn tròn mắt chịu đựng. Nhìn ái thê thừa nhận như vậy đau nhức, Mẫn Lạc Chiêm hận không thể lấy thân thay thế ái thê, cô ái thê móng tay thật sâu khảm nhập hắn thịt, hắn cũng phảng phất không cảm giác được đau. Nhẹ nhàng mà trà lau ái thê cái chán mồ hôi lạnh, ngự khi ôn nhu mà an ủi ái thê. Một canh giờ qua đi, nhìn đến châm tâm tràn ra đạm hồng vết máu, Dương Ngộng Trần mới thu hồi nội lực, rút ra hát châm thả lại lọc túi ra. Long Tịnh Hy thể sắc và tinh thần mỏi mệt, giờ phút này đặc biệt tưởng hảo hảo ngủ một giấc, nhưng lại nhớ kỹ Dương Ngộng Trần nói, không dám nhắm mắt lại. Móc ra bố khăn trà lau cái chán mồ hôi, Dương Ngộng Trần luôn nói, trưởng công chúa, phò mã. Tà khí đã đuổi đi hơn phân nửa, 5 ngày sau ta lại cấp trưởng công chúa thi lần thứ 2 châm, hai vị yên tâm, lần thứ 2 chỉ có rất nhỏ đau đớn, mặt khác ta cấp trưởng công chúa thuốc viên mỗi ngày kiên trì dùng. Đổ một cái thuốc viên đưa cho Long Tịnh Hy, trưởng công chúa hảo hảo nghỉ ngơi, tỉnh ngủ sau lại thuốc tắm 15 phút, đến nôi thuốc tắm dược vật ta chờ lát nữa cấp phò mã. Cảm ơn ngươi, Dương cô nương. Long Tịnh Hy suy yếu lại chân thành tha thiết nói lời cảm tạ. Dương Ngộng Trần xua xua tay, phò mã có thể dùng nước gấm cấp trưởng công chúa đơn giản lau, như vậy sẽ thoải mái chút, ta trước đi ra ngoài. Theo sau rời đi nội thất, nhìn bước chân một chút phù phiếm Dương Ngộng Trần bóng dáng, Long Tịnh Hy kiên định nói, vô luận Dương cô nương có thể hay không trị liệu hảo thân thể của ta, chỉ cần ta ở một ngày, liền sẽ bảo hộ Dương cô nương chu toàn. Thực rõ ràng, Dương cô nương vì trị liệu nàng hao phí rất nhiều tinh lực. Đặc biệt vừa rồi sắc thật đau đớn muốn chết, nhưng nàng cảm giác được có một cổ dòng nước gấm từ trái tim đến quanh thân du tẩu, rất lớn trình độ thượng giảm bớt nàng đau đớn, nghĩ đến Dương cô nương hẳn là dùng đặc thù biện pháp. Chúng ta phu thê đồng thanh cung khí. Mẫn Lạc Chiêm gật đầu. Dương cô nương tuy động tác bí ẩn, nhưng hắn vẫn như cũ nhạy bén phát hiện, Dương cô nương là ở dùng nội lực phụ trợ châm cứu cấp ái thê trị liệu, trừ bỏ quan hệ thân cận nhất người hoặc là có điều đồ. Trên đời này có ai sẽ cam tâm tình nguyện đem nội lực cho người khác. Mà Dương cô nương đã theo chân bọn họ phu thê quan hệ không thân cận, cũng không có bất luận cái gì mưu đồ, lại cam nguyện hao tổn tự thân nội lực trị liệu ái thê, này phân tình ý, hắn vạn phần cảm kích. Thành như Mẫn Lạc Chiêm sở suy đoán như vậy, trưởng công chúa tình huống đặc thù, Dương Mộng Trần không thể không hao tổn hơn phân nửa nội lực phụ trợ châm cứu trị liệu trưởng công chúa, nếu không khởi không đến trị liệu hiệu quả, đến nỗi nàng hiện tại cùng lần đầu tiên chẩn trị hoa tử dục, cả người sức lực phảng phất bị rút cạn, một chữ, mệt. Phòng khách, Long Huyền Mặc nhìn chằm chằm vào nội thất môn. Nhìn đến Dương Mộng Trần mở ra cửa phòng đi ra, sắc mặt tái nhợt, bước đi phù phiếm, trong lòng tức khắc lại cấp lại đau, bước nhanh tiến lên nửa nâng nửa ôm lấy nàng, cảm giác được nàng quần áo mướt mồ hôi, quanh thân lạnh lẽo, không cấm sắc mặt nghiêm nghị, nhíu chặt giữa mày cơ hồ có thể kẹp chết môi. A Cửu, ngươi không sao chứ? Ôn nhu thương tiếc trong giọng nói chưa đầy tự trách. Dương Mộng Trần lắc đầu, ta không có việc gì, vương gia đỡ ta qua bên kia ngồi, ta nghỉ ngơi một lát thì tốt rồi. Nàng giờ phút này liền nói chuyện đều cảm thấy mệt. Hảo. Thật cẩn thận bế lên Dương Mộng Trần, Long Huyền Mặc đi đến ghế dựa biên, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên ghế ngồi xong, động tác cực kỳ mềm nhẹ, phảng phất đối đãi hy thế chân bảo, tiếp theo đổ một chén trà nóng thổi thổi, cảm giác độ ấm thích hợp mới đưa cho nàng, chờ nàng uống lên nước trà, đem chén trà còn cho hắn, tiếp nhận tới thả lại trên bàn, sau đó ngồi ở bên cạnh, nhìn chăm chú ánh mắt của nàng ẩn chứa thương tiếc, nôn nóng, lo lắng, áy náy, đủ loại cảm xúc. Đối mặt Long Huyền Mặc săn sóc tỉ mỉ cùng ôn nhu quan tâm, Dương Mộng Trần đáy lòng nổi lên từng trận gợn sóng, nhẹ dựa vào lưng ghế, hơi hơi rũ xuống mi mắt, làm bộ nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi bộ dáng, lấy này che giấu nội tâm rung động. Đáng tiếc Long Huyền Mặc sẽ không xem mặt đoán ý, hắn chỉ biết hắn A Cửu giờ phút này thực suy yếu, vì thế bắt lấy nàng tay phải lòng bàn tay tương đối, nội lực chậm rãi đưa vào nàng trong cơ thể, rốt cuộc người tập võ đều là như thế này chữa thương. A Cửu tuy không bị thương nặng, nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt một chút. Dương Mộng Trần ngẩn ra, kỳ thật nàng chỉ cần nghỉ ngơi một lát liền không có việc gì, bất quá Long Huyền Mặc cách làm đối nàng hữu ích vô hại, càng biết được hiện tại không thể phân tâm, nếu không nàng cùng Long Huyền Mặc đều có nguy hiểm, lập tức tính hạ tâm thần. Nhìn đến Dương Mộng Trần tái nhợt sắc mặt dần dần hồng nhuận rất nhiều, hơi thở cũng dần dần vững vàng, Long Huyền Mặc thu hồi nội lực, ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng, A Cửu. Nhưng cảm giác hảo chút. Khá hơn nhiều, cảm ơn vương gia. Dương Mộng Trần đạm nhiên cười. Mẫn Lạc Chiêm từ nội thất ra tới, vừa lúc thấy như vậy một màn, đáy mắt xẹt qua một tia hiểu rõ cùng lo lắng, chớp mắt lại khôi phục trầm tĩnh tự nhiên. Đại hoàng tỷ nghỉ tạm đâu? Long Huyền Mặc hỏi. Gật gật đầu, Mẫn Lạc Chiêm mặt mày chứa không chút nào che giấu nhu tình cùng thương tiếc, tiện đà nhìn Dương Mộng Trần thành tâm cảm kích, vất vả Dương cô nương. Y thì giả nhân tâm. Dương Mộng Trần lấy ra một cái dược bình cấp Mẫn Lạc Chiêm, đây là cấp trưởng công chúa thuốc tắm dược vật, mỗi đêm thuốc tắm 15 phút, mỗi lần một cái, nhớ lấy không thể gián đoạn. Mẫn Lạc Chiêm tiếp nhận dược bình gật đầu, ta nhớ kỹ. Duôi tay. Dương Mộng Trần chỉ bên cạnh trên bàn mạch gối. Mẫn Lạc Chiêm ngay sau đó ngồi xuống, đôi mắt nhìn Dương Mộng Trần đáp ở chính mình mạch đập thượng ngón tay, tâm tình mạc danh có chút khẩn trương cùng thấp thỏm. Phó mã từng thương cập phế phủ, hiện giờ mỗi phùng thời tiết biến hóa liền ho khan không ngừng, thậm chí khụ xuất huyết ti. Một lát, Dương Mộng Trần chia tay. Mẫn Lạc Chiêm gật đầu, thật là như thế. Lúc trước hắn bị mũi tên nhọn đâm trúng vai phải bị thương hữu phổi, nếu không phải quân y y nhóm dùng hết toàn lực cứu trị, hắn thiếu chút nữa không sống được. Lúc sau thương thế khỏi hẳn thả tỉ mỉ điều dưỡng, nhưng thường xuyên ho khan, ho ra máu, các thái y y đều bất lực. Tuy nói là ngoan tật, bất quá vấn đề không lớn, kiên trì dùng 3 tháng dược vật, khu tật liền sẽ chữa khỏi. Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói. Mẫn Lạc Chiêm huyền tâm rốt cuộc rơi xuống, đà tạ Dương cô nương. Hắn không chút nghi ngờ Dương cô nương y dược thuật. Mà Long Huyền Mặc cũng yên tâm, cũng may tỷ phu chứng bệnh không giống đại hoàng tỷ giống nhau, muốn hao phi A Cửu đại lượng tinh lực, nếu không hắn kiên quyết sẽ không đồng ý. Ngày mai ta phái người đưa dược lại đây. Dương Mộng Trần đem mạch gối bỏ vào túi sách, đứng lên, chuẩn bị rời đi. Lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến Hải Đường trầm thấp thanh âm, tiểu thư, nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo. Cùng Long Huyền Mặc cùng Mẫn Lạc Chiêm nhìn nhau, Dương Mộng Trần phân phó Hải Đường đi vào phòng khách. Tiểu thư, đây là Lư Ma Ma vừa mới cấp kinh thành phát mật báo. Hải Đường gỡ xuống bổ câu đưa tin trên chân mặt tin, giao cho Dương Ngọc Trần. Dương Ngọc Trần tiếp nhận tới nhìn nhìn, sau đó đưa cho Long Huyền Mặc. Long Huyền Mặc xem qua sau cấp Mẫn Lạc Chiêm, xem xong mật tin nội dung, Mẫn Lạc Chiêm một trưởng phách về phía mặt bàn, cái này bối chủ tiên nô, quả thực đáng chết. Nhạc mẫu cùng ái thê vẫn luôn tín nhiệm coi trọng Lư Ma Ma, không nghĩ tới nhạc mẫu liên tiếp bị người tính kế, ái thê lầm phục tuyệt tử tán, cô em vợ kinh hách thất ngữ đều cùng Lư Ma Ma có quan hệ, đương hắn nghe ái thê nói Lư Ma Ma hành động sau, nếu không có ái thê khuyên can, hắn lập tức liền giết cái này bối chủ tiên nô. Lấy thân thiết tin, Dương Ngộng Trần bắt trước mặt trên chữ viết viết giả tình báo cấp Hải Đường. Hải Đường ngay sau đó để vào bổ câu đưa tin trên chân tiểu thiết cuốn, thả bay bổ câu đưa tin. Bổ câu đưa tin dương cánh hướng kinh thành phương hướng mà đi. Không khỏi rút dây động rừng, ta cho rằng trưởng công chúa cùng phò mã tốt nhất lưu lại. Dương Ngộng Trần nhìn Mẫn Lạc Chiêm. Ta cùng A Tịnh tự nhiên muốn lưu lại. Mẫn Lạc Chiêm mày nhíu lại. Chỉ là Lư Ma Ma mỗi tháng 15 đều phải đến Hoàng Giác Chùa Thắp Hương, nói là cho chết đi trượng phu nhi tử cầu phúc, thực tế hẳn là đi gặp người kia cùng nàng nhi tử. Nếu Lư Ma Ma không có đúng hạn đi Hoàng Giác Chùa, chỉ sợ người nọ sẽ hoài nghi. Mẫn Lạc Chiêm nói không phải không có lý, Dương Ngộng Trần trầm tư một lát, tức khắc ánh mắt sáng lên, đảo mắt nhìn về phía Long Huyền Mặc. Long Huyền Mặc cũng vừa lúc nhìn qua, hai người trao đổi một chút ánh mắt. Long Huyền Mặc lạnh lùng nói, bọn họ mật tin lui tới đều ở chúng ta trong lòng bàn tay, chúng ta chỉ cần làm người giả trang đại hoàng tỷ tỷ phu cùng Lư Ma Ma, đối ngoại liền nói đại hoàng tỷ tâm tình không vui, tỷ phu mang đại hoàng tỷ đi khắp nơi giải sầu, cứ như vậy người nọ liền sẽ không hoài nghi, đến nỗi phụ hoàng cùng mẫu hậu nơi đó, ta sẽ đi tin thuyết minh. Như thế rất tốt. Mẫn Lạc Chiêm vui vẻ tán đồng. A Tịnh rời đi ngày hôm sau. Mẫu thân liền mang biểu muội tới trong phủ trụ này dụng ý không cần nói cũng biết. Chính là hắn trong lòng chỉ có A Tịnh, lại không thể nghịch mẫu thân, cố tới nơi này trước kia đoạn thời gian tìm cái lấy cớ vẫn luôn không hồi phủ, mà là ở tại A Tịnh công chúa phủ. Mắt thấy Dương Ngộng Trần giữa mày hơi mang mệt mỏi, Long Huyền Mặc đối Mẫn Lạc Chiêm nói, tỷ phu hảo hảo chiếu cố đại hoàng tỷ, ta đưa A Cửu trở về. Hảo! Mẫn Lạc Chiêm cũng nhìn thấy Dương Ngộng Trần tinh thần không tốt lắm. Trong lòng tất nhiên là tràn ngập áy náy. Dương Ngộng Trần sắc thật thực mỏi mệt, về đến nhà liền nặng nề ngủ. An Tĩnh canh giữ ở mép giường, Long Huyền Mặc mãn tâm mãn nhãn đều là sủng nịch cùng thương tiếc, thẳng đến Kim Ma Ma tiến đến hồi bẩm cơm trưa đã làm tốt, mới nhẹ giọng gọi tỉnh Dương Ngộng Trần. Ăn qua cơm trưa, Dương Ngộng Trần mang theo Kim Ma Ma 6 người chế tác cấp Mẫn Lạc Chiêm thuốc viên, sau đó làm Long Huyền Mặc mang về. Ngày hôm sau sáng sớm, Dương Ngộng Trần đoàn người đi vào đường xưởng. Sườn ngoài cửa đất trống thượng, Kim Tuyền thôn cùng nước ngọt thôn người bài đội, hoặc bối hoặc chọn nước ngọt đồ ăn cùng đáng tin tử, mỗi người mặt mang vui mừng tươi cười. Thẩm Thu Lan, Tiêu Vãn Tuyết cùng Dương Thành Dung mấy huynh đệ, cùng với bọn hạ nhân vội vàng quá xương tiền trả. Nhìn đến trong đám người Trác Thủy Toàn, Dương Ngộng Trần ý bảo Hải Đường dẫn hắn đi trong xưởng lầu 2 văn phòng. Ngươi có hay không hứng thú tới nhà của ta làm việc? Dương Ngộng Trần trực tiếp hỏi Trác Thủy Toàn. Trác Thủy Toàn cả kinh ngẩng đầu, không thể tin được mà nhìn Dương Ngộng Trần. Mấy ngày nay Dương ra nhà máy chiêu công, Dương Liếu thôn rất nhiều người cũng chưa có thể tuyển thượng, càng đừng nói là ngoại thôn người, hắn cũng không như nguyện tiến xưởng, còn tưởng rằng không có cơ hội, không nghĩ tới Dương Cửu muội thế nhưng sẽ làm hắn tới Dương ra làm việc. Dương Ngộng Trần nhàn nhạt nói, nhà ta ở trấn trên có vài cái cửa hàng thực mau liền phải khai trương, nếu ngươi nguyện ý nói, có thể đi trước hiệp trợ ta Luca. Sau đó ngẫm lại đi đâu cái cửa hàng làm việc, đến nỗi tiền công, mỗi tháng 2 lượng bạc, còn có tiền thưởng cùng cuối năm thưởng, nếu làm tốt lắm, tiền công cùng chức vị cũng sẽ được đến tăng lên, bất quá, ngươi đến cùng ta ký kết hiệp ước. Trác Thủy Toàn bản tính cùng ứng biến năng lực, nàng thực vừa lòng, cho nên tưởng cấp Trác Thủy Toàn một cái cơ hội. Ta nguyện ý. Vừa dứt lời, Trác Thủy Toàn liền vội không ngừng biểu đạt ý nguyện, thỉnh Dương Cửu muội yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo làm việc. Theo sau Trác Thủy tất cả tại hiệp ước thượng ký tên, cầm Dương Ngộng Trần cấp Dương Thành Hoành tự tay viết tin, ngàn ân vạn tạ mà rời đi văn phòng. Trung hậu thành thật lại không thiếu cơ linh mượt mà, Á Cửu rất có ánh mắt. Long Huyền Mặc đứng ở cửa, ánh mắt thâm thúy mà nhìn Dương Ngộng Trần, ai cũng không biết hắn trong lòng kỳ thật chính ghen tuông cuồn cuộn, cái kia Trác Thủy toàn xem Á Cửu ánh mắt quá mức chuyên chú nóng bỏng, hắn thực không thích. Dương Ngộng Trần khuôn mặt trầm tĩnh như nước, đà tạ vương gia khen. Phân phó Hải Đường đem hiệp ước thu hảo, toại mang theo Kim Ma Ma đám người xuống lầu đi vào phân xưởng, chỉ đạo Thẩm Thu Lan cùng mười mấy tân mua hạ nhân bắt đầu ngao chế đường chế phẩm. Lần trước giúp Long Huyền Mặc biệt viện mua nô bộc khi, nàng nghĩ mấy cái tân xưởng đem lục tục làm xong, thuận tiện cũng mua một đám văn tự bán đức hạ nhân. Từ lúc bắt đầu, sở hữu phối phương toàn nắm giữ ở người trong nhà trong tay, nàng tác giáo hội mấy cái nhà máy hạ nhân trung tâm kỹ thuật, đến nỗi từ trong thôn chiêu công nhân nhóm, chỉ phụ trách tầm thường dây chuyền sản xuất tác nghiệp. Đứng ở văn phòng ngoại trên hành lang, Long Huyền Mặc nhìn xuống vội vàng Lục Nhân Nhi, ánh mắt ôn nhu như nước, tuyệt mỹ đôi môi trước sau cong thật nhỏ độ cung. Rộng mở nhà xưởng chia làm trong ngoài phân xưởng. Ngoại phân xưởng, công nhân nhóm ở quản sự chỉ đạo hạ đem đáng tin tử cùng vài loại trái cây rửa sạch sẽ, đi ra, dùng thạch ma ép nước, lọc 4 lần. Nội phân xưởng, Dương Ngộng Trần làm hạ nhân đem lọc tốt nước sốt đảo tiến nồi to, mấy khẩu nồi to là từ Ngũ Ca dẫn dắt tinh vệ nhóm đặc biệt chế tạo. Chờ nước sốt thiêu khai sau, Dương Ngộng Trần trước đem mặt trên một tầng bọt biển bỏ rơi, thịnh ở bên cạnh không chậu, loại này bọt biển nhưng dùng cho chế tác cây mía giấm. Ước một cái nửa canh giờ sau, nhìn đến nhan sắc biến thành đỏ sậm, Dương Ngộng Trần phân phó hạ nhân sửa dùng tiểu hỏa, sau đó đánh xa là kỹ thuật sống, đánh xa đang đánh, sinh thành đường đỏ xa liền tương đối nhiều, phản chi tắc thiếu, thậm chí trở thành kẹo mạch nha, đồng thời cũng ảnh hưởng đường đỏ tính chất. Cuối cùng đem đánh xa tốt đường đỏ đều ngã vào bên cạnh chuẩn bị tốt khuôn đúc chung, cái đấy là dùng hàng mây che lá dệt chiếu, 30 phút sau làm lạnh cắt, lại cất vào trong cái bình lớn. Dương Mộng Trần một bên thao tác, một bên cùng Thẩm Thu Lan cùng bọn hạ nhân giảng giải chế tác phương pháp, hỏa hậu lớn nhỏ, cùng với những việc cần chú ý. Nhìn đến ái nữ cắt tiểu khối đường đỏ bỏ vào trong miệng, Thẩm Thu Lan tò mò hỏi, "Cửu Nhi, ăn ngon không?" "Nương, nếm thử." Dương Mộng Trần đoái đường đỏ thủy đưa cho Thẩm Thu Lan, lại đối Kim Ma Ma 6 người cùng bọn hạ nhân nói, "Các ngươi cũng nếm thử, uống nhiều đường đỏ thủy có thể bổ trung lích khí, kiện tì ấm dạ dày, còn có thể bổ huyết." Thẩm Thu Lan nếm một ngụm, thật ngọt. Rồi sau đó đem nửa chén đường đỏ thủy toàn uống xong rồi. Mọi người uống qua sau cũng liên tục tán thưởng, cảm giác dạ dày ấm rào rạt thực thoải mái. Đệ nhất nồi đường đỏ ngao chế thành công, Dương Mộng Trần tự mình nhìn Thẩm Thu Lan cùng bọn hạ nhân ngao chế mấy nồi, thấy bọn họ không có sai lầm sau yên lòng, tiếp theo dạy bọn họ ngao chế đường trắng cùng đường phèn. Ăn qua cơm trưa, Dương Mộng Trần tiếp theo dạy bọn họ ngao chế các loại kẹo, đồng dạng biên ngao chế, biên theo chân bọn họ giảng giải, còn dùng nước ngọt đồ ăn ngao chế thành công đường nĩa. Miên đường trắng chờ, nước ngọt đồ ăn chế đường quá trình cùng đáng tin tử chế đường không sai biệt nhiều. Tạo giấy xưởng đưa tới không ít màu sắc rực rỡ giấy dầu, Dương Mộng Trần phân phó công nhân nhóm rửa theo giấy dầu thượng đường cong cắt thành một đám tiểu nhân hình chữ nhật, lại phân loại đóng gói các loại kẹo, mỗi cái đóng gói kẹo giấy dầu thượng đều ấn có vĩnh xương chế tạo tiêu chí. Nương, Kim Mama, các ngươi nếm thử hương vị như thế nào? Dương Mộng Trần phân biệt cầm một cái kẹo sữa cùng đậu phộng đường cấp Kim Ma Ma cùng Thẩm Thu Lan. Hai người hưởng qua sau gật đầu khen ngợi, ăn ngon thật. Dương Mộng Trần làm hải đường 5 người đem kẹo phân cho mỗi cái công nhân mấy viên, lại cấp mặt khác mấy cái nhà máy, thư viện, tộc trưởng, thôn trưởng, Lý Chính cùng 3 cái nhà ngoại đưa đi một ít, cấp La Đại Phu chờ mấy nhà người cũng chuẩn bị một phần, sau đó cầm một cái chứa đầy kẹo hộp gỗ đi vào văn phòng, Long Huyền Mặc cả ngày đều ở. Mặt khác lấy chút kẹo cấp Mặc Vân đám người, Dương Mộng Trần đem hộp gỗ cấp Long Huyền Mặc, Vương gia mang về cấp trưởng công chúa, Phò Mã cùng Ngũ Hoàng tử nếm thử. Long Huyền Mặc không mừng đầu ngọt, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy đến A Cửu như vậy vất vả, không nghĩ cô phụ A Cửu tâm huyết, cầm lấy một viên ấn có bạch lam đồ văn kẹo, lột ra giấy gói kẹo, bỏ vào trong miệng, nồng đậm mại hương trùng hơi mang vị ngọt, nhưng chút nào không chán lấy. Ăn rất ngon. Long Huyền Mặc đúng trọng tâm đánh giá. Sau đó phân phó Mặc Vân đem kẹo đưa về biệt viện. Đồ ly trà thiển nhấp một ngụm, Dương Mộng Trần tiếc hận nói, đáng tiếc năm nay đáng tin tử cùng nước ngọt đồ ăn quá ít, trái cây chủng loại cũng không nhiều lắm, bằng không ta còn có thể chế tạo ra càng nhiều chủng loại kẹo. Cũng may sang năm mấy cái thôn đều sẽ trồng trọt đáng tin tử cùng nước ngọt đồ ăn, nguyên liệu hẳn là thực sung túc. Dương Mộng Trần thuần túy chỉ là cảm thán một câu, bất quá Long Huyền Mặc lại ghi tạc trong lòng. Tan tầm đã đến giờ. Công nhân nhóm cầm phân đến kẹo vô cùng cao hứng tan tầm về nhà, Dương Mộng Trần, Thẩm Thu Lan cùng Long Huyền Mặc, cùng với Kim Ma Ma đám người cũng trở về Dương gia. Tỷ tỷ, Long Anh Đồng vui sướng đón nhận Dương Ngọc Trần, tiểu quay đi theo sau đó, những cái đó kẹo ăn ngon thật, tỷ tỷ, ta tưởng đưa cho Hoàng Tổ Mẫu, Phụ Hoàng, Mẫu Hậu cùng 10 Hoàng đệ nếm thử, có thể sao? Thư viện sư sinh nhiều, kẹo lại hữu hạn, cố Dương Ngọc Trần chỉ cấp giáo viên cùng mọi người trong nhà đưa đi một ít, như thế mỗi người cũng chỉ phân đến 3-4 viên. Long Anh Đồng là cái hiếu thuận hài tử, một viên không bỏ được ăn đều lưu trữ. Nghĩ làm người đưa đi cấp 3 vị trưởng bối cùng hoàng đệ, Dương Thành Tân đem chính mình kẹo cho nàng nếm một viên, dư lại cùng Dương Thành Hữu giống nhau toàn cho nàng, nhưng đây là tỷ tỷ ra làm gì đó, nàng muốn trinh đến tỷ tỷ đồng ý mới được. Nhẹ nhàng xoa xoa Long Anh Đồng gương mặt, Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, Anh Đồng thật là cái hảo hài tử, tin tưởng Thái Hậu bọn họ thu được kẹo khẳng định thật cao hứng, quá mấy ngày tỷ tỷ còn sẽ làm mặt khác chủng loại, đến lúc đó cấp Anh Đồng chuẩn bị 4 phân. Anh Đồng lại cùng nhau đưa cho bọn họ. Cảm ơn tỷ tỷ. Thân mật kéo Dương Ngộng Trần cánh tay, Long Anh Đồng tươi cười rạng rỡ, có tỷ tỷ cảm giác thật tốt. La lão phu nhân đi lên tới, từ ái cười nói, Ngộng Nhi chính là thông tuệ có khả năng, mới có thể làm ra như vậy ăn ngon kẹo. Lão nhân nhất không thích đồ ngọt cũng nhịn không được ăn vài viên còn lập tức cấp Duệ Nhi đi tin, làm hắn nhiều đưa chút đáng tin tử cùng trái cây lại đây, ha ha. Tuy là sự tình, nhưng lão thê làm cho mọi người mặt nói ra, La lão gia tử tự nhiên có chút ngượng ngùng, vì thế nhìn lão thê liếc mắt một cái. La lão phu nhân toàn đương không phát hiện, vui tươi hớn hở mà cùng Dương Ngộng Trần nói chuyện. Mọi người đều nén cười, ngạn ngữ nói càng già càng ngon đồng, La lão gia tử phu thê liền thường thường lấy đối phương trêu ghẹo, nghiễm nhiên xác minh câu này ngạn ngữ. Các ngươi thích liền hảo. Dương Ngộng Trần vẫn luôn mặt mang mỉm cười. Sáng mai thượng ta làm tân điểm tâm cho các ngươi nếm thử, Tiêu bá mẫu cũng có thể ăn một ít. Hảo! Mọi người nghe vậy thật cao hứng, đặc biệt bất trì không, hiện giờ Dương Ngộng Trần ngẫu nhiên mới xuống bếp, đầu bếp làm đồ ăn tuy rằng cũng không tồi, lại không thể cùng Dương Ngộng Trần so, nhưng niệm cập Dương Ngộng Trần rất bận, bất trì không đành phải chắp vá. Dương Ngộng Trần nhìn về phía Dương lão gia tử, ra ra, ngươi ngày mai đi tìm thôn trưởng cùng Lý Chính, thông chi mặt khác thôn người. Trong nhà có táo đỏ, hạt mè, hạt dưa linh tinh đều có thể đưa tới, chúng ta đại lượng thu mua. Ta đã biết. Ngoan cháu gái an bài nhiệm vụ, Dương lão gia tử trước nay đều vui mừng đi hoàn thành. Ăn qua cơm chiều, kiểm tra rồi Long Huyền Mặc phái tới kia 9 người hôm nay sở học y y dược tri thức, mệt cực Dương Ngộng Trần rửa mặt sau nặng nề ngủ. Long Anh Đồng đã dọn đến cách vách trụ, không cùng Dương Ngộng Trần một phòng. Nhìn chăm chú Dương Ngộng Trần hơi hiện mảnh khảnh khuôn mặt. Long Huyền Mặc ánh mắt ám ám, thật lâu sau mới tượng tới khi lặng yên không một tiếng động rời đi. Phái người đi địa phương khác tìm một chút đáng tin tử cùng nước ngọt đồ ăn, còn có các loại trái cây, cùng với A Cửu yêu cầu đồ vật, Mặc Lôi tức khắc hồi phủ đem kia cây ngàn năm nhân sâm lấy tới. Thuộc hạ tuân mệnh. Mặc Vân đám người cung kính đồng ý. Hôm sau ngày mới tờ mờ sáng, Dương Ngộng Trần liền rời giường đi vào phòng bếp nhỏ, bắt đầu làm mức táo bánh, mật ong bánh bông lan. Long cần tô chờ, còn làm màn thầu, bánh bao nhân nước, trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo cùng mấy cái rau ngâm, tiên hương tiểu xào, đương nhiên không thể thiếu sữa bò. Hai cái thư viện nhà ăn quản sự nhận được Dương Ngộng Trần thông chi, tối hôm qua liền ở tại Dương gia, giờ phút này cùng phòng bếp lớn quản sự Kim Vĩnh Sử đi theo Dương Ngộng Trần học làm tân điểm tâm, sau đó thân thủ thao tác, đảo cũng ra dáng ra hình. Bữa sáng thực phong phú, mọi người cơ hồ ăn no căng. Đặc biệt đối tân điểm tâm, quả thực khen không dứt miệng. Gột rửa tề sưởng. Dương Ngộng Trần chức giáo Tiêu Vãn Tuyết cùng mười mấy hạ nhân chế tác xà phòng. Phương pháp rất đơn giản, trước dùng thủy đem sút hòa tan, vẫn luôn quấy đến thủy trở nên trong suốt, tiếp theo để vào mỡ động vật quấy, ước hai ngọn trà thời gian, cho đến chất lỏng dần dần trở nên đặc sệt, sau đó ngã vào khuôn đúc chung làm lạnh 1-2 ngày, xà phòng liền chế tác thành công. Nhìn Tiêu Vãn Tuyết cùng bọn hạ nhân động thủ thao tác vài lần, đều không có vấn đề sau. Dương Ngộng Trần tiếp theo dạy bọn họ chế tác bột giặt cùng dịch, cùng với vài loại tẩy phát dịch, tắm gội dịch, rửa tay dịch từ từ, cuối cùng dạy bọn họ chế tác kem đánh răng, trọng sinh cái này thời không, nàng thực không thói quen dùng cành liễu cùng nước muối súc miệng. Đến nỗi bàn chải đánh răng, nàng giáo hội Dương Triều Văn, từ Dương Triều Văn mang theo công nhân nhóm chế tác. Đồng dạng, chế tạo ra thành phẩm nàng làm hải đường mấy cái phân phát cho người một nhà cùng tộc trưởng chờ mấy hộ nhà, còn có mấy cái nhà máy công nhân nhóm. 2 ngày sau thời gian, Dương Ngộng Trần không đi nhà máy, mà ở ra biên nghiên cứu chế tạo đồ trang điểm, biên chỉ đạo kia 9 người y y thuật, về thu mua công tác, toàn bộ giao từ Dương Thành Dung mấy huynh đệ cùng bọn hạ nhân phụ trách. Tới rồi cùng Long Tịnh Hy ước định là lúc, Dương Ngộng Trần cùng Kim Ma Ma 6 người đi vào biệt viện. Cấp Long Tịnh Hy thi xong châm, Dương Ngộng Trần cấp Long Tịnh Hy cùng Mẫn Lạc Chiêm bắt mạch, hai người chứng bệnh rõ ràng có điều chuyển biến tốt đẹp, mọi người đều thật cao hứng. Nhìn đến Long Diệc Hiên cư nhiên cũng ở, Dương Ngộng Trần hơi hơi nhướng mày. Biệt viện chiều hạ sau ngày hôm sau, Long Diệc Hiên liền gấp không chờ nổi đi thư viện đi học cùng dừng chân, hiện tại đúng là đi học thời gian, Long Diệc Hiên như thế nào tại đây? Cửu muội, ta ngày mai phải về cung. Phảng phất nhìn ra Dương Ngộng Trần nghi hoặc, Long Diệc Hiên vội giải thích, nhiên ngữ khí như thế nào nghe như thế nào có cổ làm nũng hương vị, đồng thời còn không quên u oán mà nhìn Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, ý tứ thực rõ ràng, là Long Huyền Mặc làm hắn trở về, nhưng hắn căn bản không nghĩ đi. Trở về cũng hảo, các ngươi mấy huynh muội tỷ đệ đều không ở, các trưởng bối khẳng định thực nhớ mong các ngươi. Nhìn thấy Long Diệc Hiên tức khắc suy sụp hạ sắc mặt, Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, vương gia, có không làm Ngũ Hoàng tử vãn 2 ngày lại trở về. Ta đáp ứng qua anh đồng, muốn nhiều làm vài loại kẹo đưa cho Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu cùng thập hoàng tử, còn có ta nghiên cứu chế tạo mấy bộ đồ trang điểm, đến lúc đó cùng nhau làm Ngũ Hoàng tử mang về, thuận tiện cấp La đại ca, La nhị ca, cùng với Hoa gia, Nam cung gia cùng Tư đổ gia mang chút đi. Dương Ngộng Trần yêu cầu, Long Huyền Mặc cũng không sẽ tự tuyệt, nhìn đến nhà mình hoàng đệ một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, lạnh lùng nói, nếu ngươi không hề gây chuyện, ta sẽ nói phục phụ hoàng, an tết sau làm ngươi tới thư viện đi học, phản chi ngươi cái gì đều đừng nghĩ. Long Diệc Hiên đột nhiên mặt mày hớn hở, cảm ơn Tam Hoàng Huynh, ta bảo đảm sẽ không gây chuyện. Long Diệc Hiên là cái đồ tham ăn, nhất xem không được có người đạp hư mỹ thực, rất nhiều lần bởi vậy cùng người khởi xung đột, người khác biết được hắn thân phận cũng không dám sinh sự. Lặng lẽ cảm kích mà nhìn Dương Ngộng Trần liếc mắt một cái, Long Diệc Hiên thật sâu minh bạch, về sau có chuyện gì liền tìm cửu muội, Tam Hoàng Huynh nhất định sẽ đáp ứng. Dương Ngộng Trần đem mấy bộ đóng gói tinh mỹ đồ trang điểm cấp 4 người, bên trong bao hàm có sữa rửa mặt, tinh hoa thủy cùng nhũ dịch, sớm muộn gì xương, mắt xương cùng mặt nạ từ từ, mặt khác trả lại cho Long Tịnh Hy một bộ dùng hoa tươi nghiên cứu chế tạo son phấn. Chúng ta cũng có. Mẫn Lạc Chiêm mỉm cười khuôn mặt hơi mang kinh ngạc, hắn trước nay vô dụng quá đồ trang điểm, cũng không có nghe nói người khác dùng quá. Long Huyền Mặc cùng Long Diệc Hiên đồng dạng có chút nghi hoặc. Không ngừng nữ tử tưởng lưu lại thanh xuân mỹ mạo, nam nhân cũng là như thế. Dương Ngộng Trần đạm cười nói khí chung mang theo một tia trêu chọc, này đó là từ hoa tươi, thực vật cùng thảo dược chung lấy ra tinh hoa nghiên cứu chế tạo mà thành, đối thân thể không có thương tổn thả thanh hương không gây mũi, trường kỳ kiên trì sử dụng, có thể làm cho da thịt tinh tế mềm nhẵn, nói vậy phò mã cũng không muốn nhìn đến, lại quá 10 năm, 20 năm. Trưởng công chúa như cũ xinh đẹp như hoa, phò mã lại từ từ già nua đi. Ách! Mẫn Lạc Chiêm sừng sốt, thật sự không nghĩ tới Dương Ngộng Trần sẽ trêu chọc hắn, tuấn giật khuôn mặt hiện lên một tia tu quẫn. Long Tịnh Hy che miệng cười khẽ, Long Diệc Hiên cười ha ha. Khoe môi mấy không thể thấy mà chịu chịu, Long Huyền Mặc nhìn chăm chú Dương Ngộng Trần ánh mắt mãn hàm sùng lịch, A Cửu liền tỷ phu đều trêu ghẹo, thật là nghịch ngợm, bất quá hắn thích. Mà những cái đó ma ma nha hoàn cùng thị vệ túi đầu, mỗi người hai vai run rẩy, rõ ràng ở nhẫn cười. Cười đùa qua đi, Dương Ngộng Trần cấp 4 người giảng giải sử dụng phương pháp, sau đó mang theo Kim Ma Ma 6 người trở lại đường xưởng, nắm chặt thời gian ngao chế tân chủng loại. Đáng tiếc tiểu mạch vào lúc này không là tương đối tinh quý đồ vật, không thể dùng để ngao chế các loại khẩu vị đường mạch nha, nhưng là nàng chế tác vài loại dễ dàng bảo tồn điểm tâm, làm Long Diệc Hiên mang về. Mặt khác mấy cái nhà máy thành phẩm cũng các chuẩn bị một ít. 2 ngày sau, Long Diệc Hiên cùng thị vệ mang theo tràn đầy 2 xe lễ vật trở lại kinh thành, đồng thời giả trang Long Tịnh Hy vợ chồng cùng Lư Ma Ma người, cũng ở cách Thanh Hà Phủ vài trăm dặm ngoại địa phương xuất hiện, thả hướng trái ngược hướng càng đi càng xa. Dương Ngộng Trần thỉnh thôn trưởng cùng Lý Chính thông chi các thôn, đại lượng thu mua các loại hoa tươi cùng thực vật, đương nhiên, thực vật chỉ cần nàng sở vẽ bản vẽ thượng chủng loại. Đồ trang điểm xưởng Dương Ngộng Trần chỉ định văn tự bán đức hạ nhân Huy Nương Tử phụ trách, còn chọn lựa hạ nhân Nghiêm Nương Tử cùng mười mấy dung mạo rảo hảo thiếu nữ học tập hóa trang kỹ thuật. Gần nửa tháng thời gian, Dương Ngộng Trần mỗi ngày thay phiên ở mới cũ mấy cái nhà máy bận rộn, cả người rõ ràng mảnh khảnh rất nhiều. Long Huyền Mặc đau lòng thả phẫn nộ, cố tình lại lấy Dương Ngộng Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể phái người không ngừng đưa tới tổ yến nhân sâm, mỗi lần đều phải tự mình nhìn Dương Ngộng Trần ăn mới từ bỏ. Đảo mắt điểm tâm xưởng làm xong, Dương Ngộng Trần đi chỉ đạo thẩm gia người cùng công nhân chế tác các loại điểm tâm, trong lúc Long Huyền Mặc, Long Thịnh Hy vợ chồng, La Cảnh Duệ cùng Nam Cung Lang Phi lần lượt làm người đưa tới không ít trái cây, nàng bởi vậy chế tác rất nhiều quả vị điểm tâm, hưởng qua người khen không dứt miệng. Một tháng qua đi, tiên nữ hổ cùng thương nghiệp một cái phố tu sửa xong, Dương gia cửa hàng khai trương sắp tới. Ngày mới tờ mờ sáng, Dương gia chủ tớ cùng công nhân nhóm liền bắt đầu đâu vào đấy mà đem hàng hóa trang ở xe bò thượng, thôn trưởng cùng Lý Chính cũng dẫn người tới hỗ trợ. Dương lão gia tử muốn giám thị lều lớn, không thể đi tham gia khai trương điển lễ, nhưng thật sự không yên tâm cháu gái, rốt cuộc này gần 2 tháng tới, cháu gái rõ ràng mảnh khảnh rất nhiều, hắn nhìn đau lòng. Vì thế luôn mãi dặn dò mấy cái tôn tử, ngày mai sự tình nhiều, các ngươi nhất định phải chiếu cố hảo cửu nhi, ngàn vạn đừng mệt nàng. Gia Gia yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố cửu muội. Mấy huynh đệ chăm miệng một lời. Biết rõ Dương gia huynh muội tình cảm thâm hậu, khai trương như vậy đại sự Dương Thành Hữu cùng Dương Thành Tân khẳng định muốn đi tham gia, Hải lão liền dẫn 2 người 4 ngày kỳ nghỉ. Cha, mấy cái tiểu tử nhất đau lòng cửu nhi, tự nhiên sẽ tiếp đón hảo cửu nhi. Dương Triều Nghị khuyên giải an ủi nói, và lại sóng lớn huynh cùng Hồng Trương huynh nói sẽ coi chừng Cửu Nhi, Cảnh Duệ cũng đã đuổi lại đây, bọn họ sẽ nhắc nhở Cửu Nhi. Dương Triều Nghị chờ tam đối phu thê muốn xử lý nhà máy sự vụ, đồng thời cũng tưởng rèn luyện cháu trai cùng mấy đứa con trai, cho nên đều không có đi theo tiến đến. Đúng vậy cha, Cửu Nhi làm việc rất có đúng mực, cha cứ yên tâm đi. Dương Triều Văn cùng Dương Triều Võ cũng khuyên bảo phụ thân. Trắng ba cái nhi tử liếc mắt một cái, Dương lão gia tử hầm hừ mà đi đến một bên, lười đi để ý không hiểu lão nhân tâm mấy đứa con trai. Mà La lão phu nhân, Tiêu phu nhân, Dương Chu thị cùng Thẩm Thu Lan tam chị em dâu tha thiết dặn dò Dương Ngọc Trần, La lão phu nhân cùng Tiêu phu nhân còn tốt một chút, Dương Chu thị cùng ba cái con dâu lại đầy mặt lo lắng, Cửu Nhi lại thông tuệ có khả năng, còn là cái tiểu hài tử, các nàng thật sự không yên tâm. Mắt thấy Dương gia người trói lọi xem nhẹ hắn cái này đại người sống, Long Huyền Mặc tâm tình thực không vui, rốt cuộc bận tâm bọn họ là A Cửu người nhà không có phát tác, chỉ là lạnh lùng nói, đi rồi. Nói xong, lo chính mình ngồi vào Dương Ngộng Trần trong xe ngựa. Tuy không rõ Long Huyền Mặc lại phát cái gì điên, bất quá canh giờ không còn sớm, Dương Ngộng Trần lại lần nữa trấn an mọi người trong nhà vài câu, biên hướng xe ngựa đi đến biên phân phó hải đường đi truyền lệnh xuất phát. Dịch Dung sau Long Tịnh Hy cùng Mẫn Lạc Chiêm hiển nhiên biết được Tam Hoàng Huynh vì sao sinh khí, không cấm nhìn nhau, sau đó ngồi vào đệ nhị chiếc xe ngựa, đến nỗi Lư Ma Ma, đương nhiên ở biệt viện hảo hảo nghỉ ngơi. Mấy chiếc xe ngựa ở phía trước, 200 nhiều chiếc thu hoạch lớn các loại hàng hóa xe bò theo ở phía sau, mênh mông quần quận mà hướng chân trên chạy tới. Làm lơ sắc mặt ủ rột Long Huyền Mặc, Dương Ngộng Trần xốc lên màn xe, nhìn xe ngoại cảnh trí, giữa mày thanh triệt như nước. Khóe môi hàm chứa nhợt nhạt mỉm cười. Lúc trước nàng đưa ra thống nhất quy hoạch cùng tu sửa thôn, giống vậy hiện đại tân nông thôn, tộc trưởng cùng các trưởng lão, cùng với thôn trưởng cùng Lý Chính không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Hiện giờ trong thôn bình thản rộng lớn đường xi măng ngang dọc đan sen, con đường hai bên trồng trọt đĩnh bạt cây xanh, hoa cỏ nở rộ, mỗi cách 10 mét còn lập có một cái đèn đường, 50 mẹ có một cái thùng rác, hơn nữa một chủng trùng mới mẻ độc đáo nhà lầu. Thành phiến hoa màu, chỉnh thể cho người ta một loại sạch sẽ ngăn nắp lại tươi mát thoải mái cảm giác. Nhớ người trong thôn điều kiện không tốt, nàng chủ động đưa ra mỗi hộ trợ cấp 30 lượng dùng cho kiến phòng, còn thỉnh người phụ trách quét tước con đường vệ sinh, quản lý đèn đường cùng xanh hóa. Đương nhiên tiền công từ nàng chi trả, nàng chỉ là lược tẫn non nớt chi lực, không nghĩ tới người trong thôn lại đối nàng cảm động đến rơi nước mắt. Mắt thấy mau tới chân trên, A Cửu trước sau chỉ lo ngắm phong cảnh, Lý đều không thèm nhìn hắn, Long Huyền Mặc tâm tình càng thêm u oán phiền muộn, tưởng lên án vài câu, cố tình trong xe ngựa còn có vài cái vướng bận người, chỉ có thể buồn đầu uống trà, cả người tản mát ra băng hàn chi khí. Cảm giác được này cổ hàn khí quanh quẩn không tiêu tan, Kim Ma Ma 6 người cúi đầu an tĩnh ngồi, tận lực giảm bất tồn tại cảm. Cứu muội, các ngươi tới. Sớm chờ ở Vĩnh Xương siêu thị cổng lớn Dương Thành Hoành đám người, nhìn đến đoàn xe đã đến. Vội vàng đón nhận từ trong xe ngựa xuống dưới Dương Ngộng Trần. Thật sâu nhìn chăm chú dần dần hiển lộ ra kiểu mỹ bộ dáng Dương Ngọc Trần, Trần Tư Sa biểu tình ôn nhu, đáy mắt ẩn hàm thâm tình không hối hận kéo dài tình ý. Hướng tả một bước, ngăn trở Trần Tư Sa xem Dương Ngọc Trần ánh mắt, Long Huyền mặc lạnh lùng liếc Trần Tư Sa liếc mắt một cái, trong ngực ghen tuông ngập trời. Hắn biết người này cùng A Cửu là thanh mai trúc mã, nhưng A Cửu là của hắn, là hắn một người, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng từ hắn bên người cướp đi A Cửu. Nhìn ngăn trở ánh mắt Long Huyền mặc, khuôn mặt khói mù, ánh mắt lạnh băng như uyên, cảnh cáo cùng căm thù không chút nào che giấu, Trần Tư Sa trong lòng tràn ngập chua xót cùng thẫn thờ, mặt ngoài lại thản nhiên bình tĩnh. Lấy hắn đối Cửu Muội hiểu biết, Cửu Muội khẳng định sẽ không coi trọng thần vương, rốt cuộc Cửu Muội tâm tư thuần thiện ôn lương, mà thần vương lánh khốc vô tình thả ra cảnh quá phức tạp, Cửu Muội như vậy thông tuệ, tự nhiên biết thần vương căn bản không phải tốt nhất lương xứng. Nhìn thấy Trần Tư Sa đáy mắt một tia khiêu khích, Long Huyền mặc vốn là khói mù dung nhan càng thêm băng hàn, khóe môi cong lên một mạt lánh trách thị huyết độ cung. Một khi hắn mặt trầm xuống sắc, bất luận kẻ nào thấy đều sẽ sợ tới mức trong lòng run sợ, ngay cả phụ hoàng cũng thái độ mềm mại, duy độc A Cửu ngoại lệ, bất quá đó là hắn nguyện ý sủng đến A Cửu vô pháp vô thiên, hiện tại cái này bình dân cư nhiên dám đảm đương mặt khiêu khích hắn, quả thực tìm chết. Không ai nhận thấy được Long Huyền Mặc cùng Trần Tư Sa chi gian sóng ngầm kích động, Dương Ngộng Trần cho dù cảm giác Long Huyền Mặc tâm tình cực độ không du, cũng chỉ cho rằng hắn lại không thể hiểu được nổi điên, chút nào không thèm để ý, cùng các ca ca tiến vào đại môn. Nô tài gặp qua tiểu thư, siêu thị quản sự cùng công nhân, cùng với mặt khác cửa hàng quản sự cung kính hành lễ. Dương Thành Hoành mua này đó hạ nhân khi, Dương Ngộng Trần cũng không nhúng tay. Nhưng sau lại huấn luyện khi ngẫu nhiên lại đây nhìn xem, bọn hạ nhân tất nhiên là biết Dương Ngộng Trần thân phận. Dương Ngộng Trần mỉm cười giơ tay, đem các ngươi từng người phụ trách hàng hóa dọn đến trong tiệm bày biện hảo. Là, mọi người ngay sau đó ở Dương Thành Hoành đám người chỉ huy hạ bận việc mở ra, đưa hóa người cũng đi theo hỗ trợ. Nhìn khí phái to lớn mấy tầng nhà lầu, cửa sổ tất cả đều trang lưu ly, xi măng mặt đất thực bình thản. Công nhân nhóm ngay ngắn trật tự hướng từng hàng trên kệ để hàng bày biện hàng hóa, các khu vực tiêu chí rõ ràng sáng tỏ, theo các loại hàng hóa bày mãn kệ để hàng, làm người thấy chi liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui, Long Thịnh Hy cùng Mẫn Lạc Chiêm liên tục kinh ngạc cảm thán. Nhìn cùng Tam Hoàng đệ sóng vai đi ở phía trước Dương Ngộng Trần bóng dáng, Long Thịnh Hy tự đáy lòng mà tán dương, Dương cô nương quả thật là thông tuệ có khả năng. Nghe Mạc Vân nói, toàn bộ phố buôn bán đều từ Dương cô nương thiết kế đốc tạo. Mẫn Lạc Chiêm tán đồng gật gật đầu, không chỉ có y thuật bất phàm, kinh thương thủ đoạn cũng là như vậy lợi hại thả nhìn xa trông rộng, Dương cô nương xác thật không giống bình thường. Mỗi tầng lầu tuần tra một lần, đặc biệt chú ý xem xét lầu hai bách hóa tình huống, hết thể thực thỏa đáng, Dương Ngộng Trần thực vừa lòng. Nàng thỉnh Tiêu Ba phụ ra mặt liên hệ một ít thương gia cùng xưởng, trợ giúp bọn họ tiêu thụ thương phẩm, tức kiếp trước tiêu thụ dùng chế. Đã gia tăng siêu thị hàng hóa chủ loại, lại làm cho bọn họ có cố định tiêu thụ con đường, có thể nói đôi bên cùng có lợi, hơn nữa là Tiêu Bá phụ người bảo đảm, nhưng cái đó thương gia cùng xưởng tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Đương nhiên, nàng cùng bọn họ ký kết hiệp ước, yêu cầu sở hữu vật phẩm cần thiết bảo đảm chất lượng, đồng thời mỗi kiện vật phẩm trừ bỏ bọn họ đánh dấu, còn muốn đóng gói thượng ấn có vĩnh xương chế tạo tiêu chí bao bên ngoài trang, từ nàng ấn giới cung cấp. Tiêu thụ ngạch mỗi tháng cuối tháng kết toán. Tuần tra xong siêu thị, Dương Ngộng Trần đối Long Tịnh Hy cùng Mẫn Lạc Chiếm nói, các ngươi tùy ý, ta đi mặt khác cửa hàng nhìn xem, cơm trưa khi ta làm người tới thỉnh các ngươi hoặc là các ngươi trực tiếp đi cách vách Vĩnh Xương khách sạn lớn lầu 1 tìm Thẩm Vũ Hạo. Ngươi đi vội, không cần phải xen vào chúng ta. Long Tịnh Hy mỉm cười nói, Mẫn Lạc Chiếm cũng gật đầu ứng hòa. Dương Ngộng Trần mang theo Kim Ma Ma cùng Hải Đường rời đi. Bách hợp 4 người đều đã qua hỗ trợ. Long Huyền mặc một tấc cũng không rời, bên người cũng chỉ có Mạc Vân, đến nỗi Mạc Lôi cùng Thanh Ảnh bị hắn phái đi hiệp trợ Dương Thành Hoành, hai người là hắn cận thân thị vệ, nếu có người không có mắt, hai người có thể ra mặt giải quyết. Đi vào khách sạn lớn, trong đại sảnh rất nhiều người chính xếp hàng dự định phòng hoặc tiệc rượu, Thẩm Vũ Hạo dẫn dắt công nhân nhóm mặt mang mỉm cười vội vàng tiếp đãi, Dương Ngộng Trần không có đi quấy rầy. An Bình huyện tuy rằng là cái huyện thành, nhưng thuộc về giao thông yếu đạo, từ Nam Chí Bắc khách thương cơ hồ đều sẽ ở chỗ này tạm làm nghỉ ngơi, cho nên khách sạn còn chưa làm xong, cũng đã có người tiến đến dò hỏi cùng dự định. Tiểu nhân gặp qua chủ nhân. Nhìn đến Dương Ngộng Trần mấy người đã đến, Trác Thủy Toàn tiến lên cung kính hành lễ. Dương Mộng Trần mỉm cười gật gật đầu, vất vả. Không đến 2 tháng, Trác Thủy Toàn liền có như vậy thật lớn biến hóa, nàng quả nhiên không nhìn lầm người. Trước trách nơi, tiểu nhân không dám luôn vất vả. Vì không cô phụ Dương Mộng Trần tài bồi, mấy ngày nay Trác Thủy tất cả đều là mao đủ kính khắc khổ học tập kinh thương chi đạo, chủ nhân thỉnh. Nửa cung lui thân đến bên cạnh. Đi vào trong tiệm, công nhân nhóm chính vội vàng bày biện các loại quy cách lưu ly chế phẩm cùng gương, thấy Dương Mộng Trần đều dừng lại cung kính hành lễ, sau đó tiếp theo vội từng người sự, bởi vậy có thể thấy được, Lục Ca bọn họ huấn luyện ra công nhân xác thật không tồi, Dương Mộng Trần thực vừa lòng. Theo sau Dương Mộng Trần lại đi đồ trang điểm phô, xi măng phô từ từ, cuối cùng đi vào cuối cùng ăn vặt cửa hàng. Tuy rằng còn không đến giữa trưa ăn cơm thời gian, nhưng này nửa con phố người đến người đi, cùng với các loại đồ ăn hương khí, thập phần náo nhiệt. Chủ nhân, ngươi như thế nào tới đâu? Hoành Thánh Phô tiểu thương Trương Tế bỗng nhiên thấy Dương Ngọc Trần, vội đem trên tay việc giao cho nhi tử, tự mình chào đón. Nhà ta cửa hàng ngày mai khai trương, ta lại đây an bài chút sự tình. Dương Ngọc Trần mỉm cười hỏi, sinh ý thế nào? Lúc trước suy xét tu sửa này nửa điều ăn vặt phố phía trước, nàng liền tính toán dùng để giúp đỡ người nghèo, cố thỉnh Tiêu bá phụ ra mặt đi tìm những cái đó có đặc sắc ăn vặt tay nghề người, giá rẻ đem cửa hàng thuê cho bọn hắn, mặt khác còn tìm một ít gia đình điều kiện đặc biệt nghèo khó, nhưng bản tính thuần phát hàm hậu nhân ra, giáo hội bọn họ tỉ như Hoành Thánh, mì sợi, sủi cảo, cháo, bánh rán, ván sắt thiêu chờ ăn vặt tay nghề, làm cho bọn họ có thể tự lực cánh sinh cải thiện sinh hoạt. Đương nhiên, chờ bọn họ tránh tiền lại chi trả tương ứng phí dụ. Hảo, thực hảo. Trương Tế liên tục gật đầu. Nếu không phải chủ nhân thiện tâm, bọn họ người một nhà nói không chừng đã sớm chết đói, nhưng hắn không tốt lời nói, vô pháp biểu đạt nội tâm cảm kích chi tình. Thực mau vài ra cửa hàng người vây đi lên, mỗi người mặt mang vui mừng nhìn Dương Ngọc Trần, chủ nhân cửa hàng ngày mai khai trương. Chúng ta nhất định đi chúc mừng. Các ngươi người tới liền hảo, nhưng không cho mang đồ vật tới. Dương Mộng Trần ra vẻ nghiêm túc mà nói. Mọi người mắt hàm nhiệt lệ tỏ vẻ sẽ không lấy đồ vật đi. Các ngươi vội đi, chúng ta đi rồi. Dương Mộng Trần báo cho nói, nhớ kỹ ta đã từng nói qua nói, đồ vật muốn sạch sẽ vệ sinh, làm người muốn thành thật thủ tín, thiết không thể trái bối lương tâm. Chúng ta nhớ kỹ. Thật mạnh gật đầu, mọi người dưng dưng nhìn theo Dương Mộng Trần mấy người rời đi. Có ăn khách tò mò hỏi mọi người. Nàng là ai a? Như thế nào các ngươi thoạt nhìn đều thực kính trọng nàng bộ dáng? Nàng là chúng ta ân nhân. Đối chúng ta có tái tạo tri ân. Có người lớn tiếng trả lời, đem Dương Mộng Trần nhân thiện cử chỉ giảng cấp không biết tình giả nghe, cuối cùng cảm động đến rơi nước mắt nói, chủ nhân chính là tiên nữ hổ vị kêu cứu khổ cứu nạn tiên nữ truyền thế, hảo tâm tới cứu tế chúng ta này đó ba cánh. An vặt phố cửa hàng tiểu thương đều sôi nổi phụ họa. Bốn phía tuyên dương Dương Mộng Trần tâm tử nhân thiện phẩm đức. Những cái đó lần đầu tiên nghe nói người nghe vậy giai đại thêm tán thưởng, sau lại có không ít văn nhân mà khách viết thơ làm Dương Mộng Trần ca công tụng đức, do đó sử Dương Mộng Trần ở dân gian cùng thanh lưu bên trong có hy vọng cực cao. Đây là nàng lần đầu tiên ở lịch sử sân khấu bộc lộ quan điểm, cũng là nàng truyền kỳ cả đời bắt đầu. Đương nhiên, đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Nghe được phía sau những người đó đối Dương Ngộng Trần ca ngợi, Kim Ma Ma cùng Hải Đường cùng Vinh có nào, cô nương đương nhiên là cứu khổ cứu nạn tiên nữ. Mạc Vân khỏe miệng chịu chịu, nhìn phía trước Dương Ngộng Trần bóng dáng, trong lòng quả thực bội phục sắt đất. Tiên nữ hồ chuyện xưa là A Cửu sáng tác. Mọi người nói, Long Huyền Mặc nghe được rõ ràng, trong mắt chứa đầy sủng nịch cùng kiêu ngạo. Dương Ngộng Trần biểu tình trầm tĩnh như nước, ta căn cứ Tiêu bá phụ cung cấp một ít tư liệu. Phát huy tưởng tượng cải biên mà thành. Nàng đem kiếp trước thất tiên nữ cùng như lang trước nữ chuyện xưa dung hợp, thêm nữa thêm cái này thời không nguyên tố, chuyện xưa nội dung kỳ thật rất đơn giản. Nhân gian tao ngộ hạo kiếp, thiên đế sủng ái nhất tiểu nữ nhi không đành lòng nhân gian bá tánh chịu khổ, vì thế trộm hạ phàm hóa giải kiếp nạn, cứu tế thiên hạ bá tánh. Ngẫu nhiên ở một chỗ bên hồ gặp được một cái nông gia thiếu niên cũng yêu hắn, thiếu niên đối tiên nữ cũng là nhất kiến trung tình. Nhưng không biết tiên nữ thân phận. Hai người thành thân sau, tiên nữ toàn tâm toàn ý giúp chồng dạy con, đồng thời còn giúp trợ người chung quanh quá tốt nhất nhật tử. Ai ngờ thiên đế biết được sau nổi trận lôi đình, mạnh mẽ bức bách tiên nữ hồi cửu thiên, còn đem thiếu niên cùng bọn họ hài tử chết đuối ở hai người sơ ngộ kia phiến trong hồ nước, càng cấp này phiến thổ địa giáng xuống đại tai nạn. Tiên nữ khổ cầu thiên đế không thành, cuối cùng hao hết toàn bộ pháp lực cứu sở hữu bá tánh sau, dứt khoát kiên quyết nhảy vào kia phiến trong hồ. Các bá tánh vì kỷ niệm tiên nữ, do đó đem kia phiến hồ mệnh danh là tiên nữ hồ. Theo thời gian trôi đi, hậu nhân dần dần đã quên tiên nữ hồ ngọn nguồn, hiện giờ chỉ vì làm hậu nhân nhóm nhớ kỹ tiên nữ cao thượng vô tư phẩm đức cùng tinh thần. Chuyện xưa thực cảm động. Long Huyền Mặc đúng trọng tâm đánh giá, nhưng trong lòng Mạc Danh cảm thấy có chút bất an, rồi lại nói không nên lời cái loại cảm giác này. Dương Mộng Trần đang muốn nói cái gì, phía trước vội vàng đi tới một đám người. Bước nhanh tiến lên nắm Dương Mộng Trần tay, La Phu Nhân từ ái quan tâm hỏi, Mộng Nhi, mệt mỏi một buổi sáng đói bụng đi. Chúng ta về nhà ăn cơm đi. Sở hữu sự tình đều là các ca ca cùng công nhân ở thu xếp, ta một chút cũng không mệt. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, bất quá nghe La Bá Mâu vừa nói, ta thật đúng là cảm thấy có chút đói bụng. Chạy nhanh về nhà ăn cơm, đừng bị đói tiểu nha đầu. La Đại Phu lập tức phân phó tùy tùng đem xe ngựa tới rồi. Bên cạnh Nam Cung Lăng Phi vội vàng nói, thế bá, ta đã ở chỗ này túy tiên lâu an bài hảo đồ ăn, đại gia cùng nhau qua đi. Đảo mắt nhìn về phía Dương Ngọc Trần, cửu muội, có người muốn gặp ngươi.